tế tự quảng trường, tại dưới mặt đất mộ huyệt, tan biến rất bình thường, không bình thường là tên ngốc này thế nào còn nhớ rõ có như vậy mấy người bằng hữu, nhớ đến bọn hắn quỷ dị biến mất. Hắn cũng không phải mộ huyệt nhân viên quản lý, trên thân cũng không có phong ấn thiên sứ. Sự tình một khi xuất hiện khác thường dấu hiệu, cái kia nhất định tồn đang vấn đề. Dừng lại. Lumian dùng tay phải trống không rút ra súng lục, nhắm ngay tên kia tóc đen tông mắt sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi. Ánh nến lắc lư bên trong, người tuổi trẻ kia điên cuồng lắc đầu nói, cứu mạng. Mau cứu ta. Bọn hắn đều biến mất. Hắn chẳng qua là hơi chậm lại tốc độ, cũng không có dừng bước. Âm. Lumian trực tiếp bóc súng lục cò súng, nhường vàng ống đạn lướt qua tên kia người tuổi trẻ thân thể bay đến phương xa, tan biến tại ánh nến vô pháp chiếu sáng trong bóng tối. Người tuổi trẻ kia cảm nhận được Lumian nổ súng ngăn cản ý chí, cuối cùng ngừng lại, lộ ra hy vọng biểu lộ, mau cứu ta. Mau cứu ta. Lumian thấy bên cạnh, Hela, một mực duy trì an tĩnh, không có trao đổi ý đồ, chỉ tốt chính mình mở miệng hỏi thăm, đến cột cùng phát sinh chuyện gì. Nói chuyện quá trình bên trong, hắn mượn nhờ ba người trong tay lại đèn cầy vàng hỏa, đem dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ ba lối vào hoàn cảnh đặt vào đáy mắt. Cùng trước đó hai tầng chất đầy trắng héo hài cốt mộ thất bốn phía, hai bên đường khác biệt, nơi này có một cái không có cái gì thi xương cốt cỡ nhỏ quảng trường. Quảng trường do loang lỗ đá xám trải thành, trong khe hở không có một chút rêu cùng bùn đất, sạch sẽ đến để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nó vị trí trung tâm một trái một phải đứng thẳng lấy hai cây cự thạch tích tụ ra tới trắng xám cột nhà, mặt ngoài phong hóa nghiêm trọng, lưu lại một khối tróc từng mảng dấu vết. Có thế coi như thế, thì lực xuất chúng Lumian vẫn có thể phân biệt ra hai cây trụ lớn bên trên phân biệt khắc rõ Thái Dương Thánh Huy cùng Tam Giác Thánh Huy, chen chúc bọn chúng thì là Thái Dương Hoa, Trục Công, liền cán chờ ký hiệu. Quảng trường bốn phía, ánh nến vô pháp chiếu sáng địa phương. Hắc ám nồng đậm phản phất có vô số thân ảnh đứng sừng sững ở chỗ đó, quăng tới nhường Lumian làn da nổi bật ra tập trung mụn nhỏ tầm mắt. Tóc đen tông mắt sắc mặt tái nhợt người trẻ tuổi một mặt hoảng hốt hồi đáp, ta không biết chúng ta đang chuẩn bị đi ra cái này tế tự vĩnh hằng liệt dương cùng hơi nước cùng cơ giới chi thần quảng trường, thăm dò tầng thứ ba cổ đại mộ thất, bọn hắn liền bỗng nhiên đạp phải cái gì, một cái tiếp một cái ngã sấp xuống, liền trong tay ngọn nến đều rơi trên mặt đất, một thoáng dập tắt. Ta đi tại phía sau nhất, thấy bọn hắn liền như thế biến mất. Biến mất. Lumian cố ý như thế hỏi ngược một câu. Đối với hắn mà nói, vấn đề mấu chốt nhất không phải thế nào tan biến, mà là người chứng kiến tại sao còn nhớ rõ tan biến chuyện này. Đúng, tan biến. Người tuổi trẻ kia trọng trọng gật đầu, bọn hắn thật giống như dùng tốc độ cực nhanh ở trước mặt ta bốc hơi một dạng, ta vô cùng sợ hãi, không dám đi tìm bọn họ, cũng không dám trở về mặt đất. Chỉ có thể ở cái này tế tự quảng trường chờ đợi, ca ngợi Thái Dương, ta ngọn nến nhanh đốt xong trước, cuối cùng có người đến rồi. Nhìn ra được, ngươi lần này cần là không có bị quỷ dị ăn mòn, có thể thuận lợi chạy đi, đối, vĩnh hằng liệt dương, tín ngưỡng khẳng định sẽ thành kính không ít. Lumian nhất thời nhận biết không ra đối phương có hay không dị thường, đành phải tùy ý nhắc lại một vấn đề, các ngươi là sinh viên đại học. Người tuổi trẻ kia lại một lần gật đầu, đúng vậy, chúng ta là Trier cao đẳng sư phạm học viện học sinh. Tổ đội tới này bên trong mạo hiểm, ta gọi gớt. Lumian nhịn cười không được một tiếng, thậm chí muốn mời cái nhà này khỏi gia nhập chính mình cùng Mihela để tìm kiếm dây con suối của phu nhân Samatitan về hành động. Ngược lại loại học sinh này đại khái suất không sống tới tốt nghiệp, không bằng lưu lại sung làm mồi câu, phát huy sức lực còn lại. Hắn suy tư thế nào xác định gớt có vấn đề hay không lúc, Hela đột nhiên mở miệng, tiếng nói lạnh như băng nói ra, chúng ta đưa ngươi đi lên. Như thế hảo tâm. Lumian cảm thấy ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn Hela liếc mắt. Tại trong ấn tượng của hắn, vị nữ sĩ này khả năng liền máu đều là lạnh. Rất cảm kích đến nước mắt cùng nước mũi đều chảy xuống, một bên không ngừng nói tạ ơn, một bên tới gần hai người. Lumian quan sát đến nhất cử nhất động của hắn, cũng theo tay nải bằng vải bạc bên trong xuất ra một cây màu trắng ngọn nến, đã đánh qua. Rất luống cuốn tay chân tiếp được, dùng chỉ còn lại có ngắn ngủi một tiết của ngọn nến đốt lên mới ngọn nến. Thấy lại một đoàn mờ nhạt ánh nến toát ra sau, vị này sinh viên đại học hơi nhẹ nhàng thở ra, đi theo Hela cùng Lumian bước vào thông hướng tầng thứ hai làm bằng đá cầu thang. Mới vừa lên đi không có 10 bước, rất bỗng nhiên ngơ ngẩn. Lumian nhìn tới, phát hiện trên mặt hắn lưu lại hoảng sợ cảm xúc toàn bộ biến mất. Chính ngươi trở về mặt đất không có vấn đề chứ? Hela e lại một lần mở miệng, lại nói ra cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt lời nói. Rất nở nụ cười, không có vấn đề. Cảm giác cảm ơn các ngươi ngọn nến, ai, bị mất dự bị ngọn nến liền là phiền toái. Ách! Lumian trong lòng hơi động hỏi dò, ngươi là tự mình một người đến mộ huyệt tầng thứ ba mạo hiểm? Rất tự hào gật đầu, dĩ nhiên, ta có đầy đủ dũng khí cùng kinh nghiệm. Cuối cùng quên mấy cái kia đồng học A trước đó chưa quên là bởi vì tại tế tự quảng trường. Heo la, nữ sĩ liền là nhìn ra điểm này, mới đề nghị tiễn hắn. Lumian có chỗ minh ngộ gật gật đầu. Đưa mắt nhìn gớt xuôi theo bậc thang từng tầng một đi lên, thông qua cựu tàn cốt đường cửa vào, rời đi nơi này sau, Lumian cùng Heo la quay trở về tế tự quảng trường. Đạo một lần, Lumian thấy lại hướng cái kia hai cây phân biệt thuộc về Vĩnh Hằng Liệt Dương cùng Mị Hơi Nước cùng cơ giới chi thần về tế tự chi trụ lúc, đối cảm giác của bọn nó đã hoàn toàn không giống. Cái kia có lẽ đại biểu cho thần linh bảo hộ. Có thể coi là tượng trưng cho thần linh nhìn chăm chú cùng phù hộ. Cái kia hai cây cột đá tại dưới mặt đất mộ huyệt chỗ sâu vượt qua năm tháng dài đằng đẵng sau, vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện phong hóa cùng ăn mòn dấu vết. Lumian căn cứ nhiều một chút bảo hộ nhiều chút nắm bắt, thử một lần cũng sẽ không tổn thất cái gì tâm thái. Mặt hướng thắt rõ, Thái Dương Thánh Huy cái kia tế tự chi trụ, hơi ngửa người thể, giang hai cánh tay ra, ca ngợi Thái Dương. Heo la, lẳng lặng mà nhìn xem, không cắt đứt cầu nguyện của hắn. Chờ Lumian kết thúc ngắn gọn ca ngợi, hai người mượn nhờ đỉnh đầu hắc tuyến cùng dọc theo quảng trường cột mốc đường, hướng nằm ở mặt phía bắc, Christina dạ trụ, bước đi. Giờ màu trắng ngọn đến Lumian vừa thoát ly tế tự quảng trường không có mấy bước, bỗng nhiên trong lòng hơi động, đưa ánh mắt về phía chân trước. Chồng chất tại đạo bên đường, mọc ra ám lục trưng khuẩn một cổ hài cốt không biết thời điểm nào ngã xuống, xương tay hoành trên đường, phản phất muốn bắt lấy người đi đường mắt cá chân. Lumian vừa rồi nếu là đi được nhanh lên, đối hoàn cảnh quan sát sơ ý một điểm, rất có thể bị cổ này thi xương cốt đạp phải. Cái này khiến hắn trong nháy mắt nhớ lại gớt miêu tả, vị này sinh viên đại học mấy người đồng bạn liền là đạp phải cái gì, té ngã trên đất, làm việc ánh nến, mới bị dưới mặt đất mộ huyệt ê nuốt mất, liền tồn tại dấu vết đều hoàn toàn biến mất. Bọn hắn đạp phải này chút ngã xuống hài cốt. Lumian như có điều suy nghĩ một cước đem cái kia xương tay đá văng ra. Ba trong thanh âm, hắn cùng Heo la tiếp tục hướng phía trước, cũng không có mấy bước. Bọn hắn lại gặp một bộ nửa người đều ngã ở trên đường trắng héo hài cốt. Lumian nhíu mày, vô ý thức nhìn lại hướng vừa rồi kém chút đạp phải chỗ của mình. Mờ nhạt ánh nến khuếch tán đến bên kia, đã vô cùng mỏng manh, có thế Lumian vẫn là mượn nhờ ê thợ săn ê thị lực, miễn cưỡng thấy rõ ràng đủ loại chi tiết. Con ngươi của hắn bỗng nhiên phóng to, phát hiện bị chính mình đá văng ra cái kia ảm đạm xương tay lại về tới nguyên bản vị trí, tiếp tục đảm nhiệm người qua đường chướng ngại vật. Chúng nó còn sống. Bất tử sinh vật. Lumian tinh thần kéo căng nhìn quanh một vòng, sau đó mở miệng hỏi. Không phải, nhưng có thể là. Heo la, ngắn gọn đáp lại. Thấy Lumian một mặt mờ mịt, nàng tiến một bước giải thích nói, chúng nó hiện tại hẳn là nhận mộ huyệt chỗ sâu hoàn cảnh ảnh hưởng, có nhất định dị thường, chờ trong hoàn cảnh cất giấu nguy hiểm cùng khủng bố bạo phát đi ra, chúng nó khẳng định sẽ toàn bộ biến thành bất tử sinh vật. Toàn bộ biến thành bất tử sinh vật Lumian tưởng tượng hạ như thế văn bản. Bản năng rùng mình một cái. Tầng này hài cốt, mặc kệ hoàn chỉnh, vẫn là không hoàn chỉnh, ít nhất hơn trăm vạn cổ, nói không chừng sẽ còn nhiều một cấp độ, chúng nó nếu là đều thành căm hận người sống bất tử sinh vật, sự tình đem khủng bố tới cực điểm. Thấy Heo la không có trở về ý tứ, Lumian cũng đi theo, hai người dựa vào cột mốc đường chỉ dẫn cùng đỉnh đầu hắc tuyến, xuyên qua cái kia vô số cổ cố gắng ngăn cản hài cốt, chậm rãi hướng mục đích mà đi. Không biết qua bao lâu, chưa gặp lại bất kỳ một cái nào người sống bọn hắn cuối cùng đã tới Christina dạ trụ. Đây là một cây do màu đen đá cẩm thạch chế thành trụ lớn, đầu trên chạm đến đỉnh động, mặt ngoài chưa khắc họa bất luận cái gì hoa văn cùng ký hiệu, cũng không có phong hóa cùng ăn mòn dấu vết. Lumian thấy một hồi ngạc nhiên. Phải biết, tế tự quảng trường bên trong, phân biệt biểu tượng Vĩnh Hằng Liệt Dương cùng Hơi Nước cùng cơ giới chi thần hai cây cột đá cũng bị phong hóa cùng hữu thực. Này so tế tự chi trụ càng thêm đặc thù. Heo la ê phản phất đoán được Lumian cảm thụ, thanh lãnh nói ra, Christina là ma nữ giáo phái một thành viên, cái kia cũng có thể xưng là ma nữ gia tộc. Hắn bản thân là danh sách hai tai họa ma nữ, vẫn lạc tại bên trên một kỷ tứ hoàng cuộc chiến bên trong, vẫn lạc tại kỷ đệ tứ cái kia trai ơ, nhưng đặc tính đều bị ma nữ gia tộc thu về. Ngoại trừ Christina dạ trụ, tầng thứ ba hoặc là tầng thứ tư còn có Marian dạ trụ hòa Ilida dạ trụ. Hai vị này lại là Lumian cảm thấy cũng hẳn là thiên sứ, bằng không không có cách nào cùng Christina ngang nhau. Marian là lúc ấy hắc dạ giáo hội giáo tông, Ilida là cổ đại tử thần quyến giả, một vị tử vong chấp chính quan, hắn nhóm đặc tính cũng bị riêng phần mình thế lực thu về, đến nỗi có hay không thiên sứ khác vẫn lạc tại nơi này, ta không rõ lắm, nhưng tùy tùng người huyết hoàng đế những thiên sứ kia khẳng định vẫn là không ít. Hela nói đơn giản vài câu sau, chỉ Christina dạ trụ hậu phương làm bằng đá cầu thang, chúng ta đi tầng thứ tư đi. Lumian gợi một tiếng, đề nghị tại hạ đi đến tầng thứ tư trước, thay đổi thật nhanh bùng cháy xong màu trắng ngọn nến. Tham gia xong thần bí học tụ hội, Franca cùng Jenna xuôi theo lúc đến con đường hướng ca kịch viện mái vòng nhà thờ đường phố đối ứng lòng đất khu vực đi đến. Vượt qua một chỗ lối rẽ sau, Franca hơi hơi nghiêng người, gom góp rất đơn giản na bên tai nói, có người đang theo dõi chúng ta. Có người đang theo dõi chúng ta. Jenna trong lòng giật mình. Chương 87, ảnh hướng trái chiều, nàng nhớ kỹ vừa rồi trận kia thần bí học tụ hội kết thúc lúc, người tham dự là ở giữa cô lập ra, mà lại có thế để cho lựa chọn con đường có không ít, hai người mình còn chú ý đến không có lưu lại cái gì dấu vết, thế nào liền bị người theo dõi lên. Thấy Jenna khống chế được quay đầu dò xét xúc động, Franca một bên như không có việc gì tiến lên, một bên nói chuyện phím thấp giọng nói ra, ai biết được. Có lẽ là có người tham dự vừa lựa chọn tốt con đường này, phát hiện phía trước có người, muốn theo dõi nhìn một chút có cơ hội hay không phát một bút ngoài ý muốn chi tài, có lẽ là một vị nào đó có năng lực đặc thù, dùng một loại nào đó chúng ta không nghĩ tới phương thức theo sau. Đi về phía trước, giả vờ chuyện gì đều không có phát sinh, chờ trở lại mái vòng nhà thờ dưới mặt đất đường phố, liền an toàn. Nếu như người theo dõi trước đó phát động tập kích, người trước tiên ném đi trong tay đèn carboa, trốn chung quanh bóng mờ, sau khi lại xem tình huống quyết định thế nào tham dự chiến đấu. Jenna nhẹ gật nhẹ đầu, biểu thị chính mình sẽ làm theo. Nàng dẫn theo đèn carboa bàn tay trái không tự giác nắm chặt một chút. Hai người dọc theo hắc ám ẩm ướt đường hầm đi 100-200 mét sau, Franca thả chậm bước chân, chuyển qua đầu, nhìn về phía sau, nghi hoặc lẩm bẩm, người theo dõi kia không thấy, cũng có thể là lợi dụng phương thức nào đó vòng qua ta lưu lại, tơ nhện. Nàng vừa dứt lời, phía trước trong bóng tối, đèn carboa hào quang chiếu xạ rìa, một bóng người đi ra. Jenna phản ứng cực nhanh, lập tức bỏ xuống tay trái dẫn theo đèn carboa, giấu vào bên cạnh bóng mờ. Franca ỷ có y gương thế thân, không có vội vã tránh né, đưa ánh mắt về phía cái kia vây quanh phía trước người theo dõi. Đó là một tên làm vu sư cách ăn mặc, dùng mũ trùm bóng mờ che khuất gương mặt nam tử. Cái kia người ủy thác. Hắn nhìn Franca, tiếng nói tận lực bén nhọn nói, ta nghĩ cùng các ngươi là một vụ giao dịch. Christina dạ trụ hậu phương, Lumian dơ mới màu trắng ngọn nến, chiếu đến mờ nhạt ánh lửa, đi theo tại Hela rê phía sau, xuôi theo cái kia phản phất thông hướng chân chính một loan lỗ thềm đá, từng tầng một hướng đi hắc ám chỗ sâu. Hai bên vách đá chậm rãi thối hậu, hiển lộ ra giống như người chân thật đầu phù điêu, màu xám đậm chúng nó líp nha líp nhíp tụ tập cùng một chỗ, liền cùng thượng tầng mộ thất bên trong vô số hài cốt liên tiếp chất đống một dạng. Vừa đi xong hết thảy thềm đá đặt chân tĩnh lặng tới cực điểm dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư, Lumian đột nhiên một hồi táo bạo, liền giống bị nhốt ở trong nhà giam mặt, mất đi tự do thân thể thật lâu, muốn dùng lấy hết tất cả biện pháp đào thoát ra ngoài. Cảm thụ như vậy lúc trước hắn từng có, cái kia là đến từ khô giáp u ảnh y khế ước ảnh hướng trái chiều, nhưng chưa bao giờ lần nào giống bây giờ như thế mãnh liệt. Cái này giống hắn linh bị thân thể giam giữ lấy cũng cuối cùng nhận rõ ràng sự thực một dạng. Hắn linh mong muốn đánh đổ cái này, lồng giam, đánh đổ cái thế giới này, đánh đổ hết thảy tất cả, thu hoạch được chân chính tự do. Holumian thông thả thở hắt ra, nhưng trạng thái tinh thần bình phục không ít. Dù cho không có thác bát tăng lữ, ban ân, hắn tự hỏi cũng có thể chịu được dạng này dị thường cảm xúc, mà có thác bát tăng lữ, lực lượng, hắn khống chế được càng thêm buông lỏng. Dựa theo chính nghĩa nữ sĩ lời giải thích, danh sách càng cao, tích lũy điên cuồng càng nhiều. Càng dễ dàng bị dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư giấu giếm ô nhiễm ảnh hưởng đến ta hiện tại liền là loại tình huống này, chỉ là bởi vì danh sách không cao, nhận ảnh hưởng rất yếu, cho nên có thể chịu được cùng khống chế. Lumian đối trước mắt tình huống cấp tốc có suy đoán, bản năng nâng lên đầu, đưa ánh mắt về phía nghiêng phía trước, Hela. Cổ của đối phương có chút thon dài hơn phân nửa ẩn với loại quả phụ chứa trong cổ áo, vô cùng thích hợp từ giữa đó bóp gãy. Lumian vừa lóe lên như thế một cái ý nghĩ, liền vội vàng lắc đầu. Tương lai từ sưng tấy làm mũ tay gãy, khế ước ảnh hướng trái chiều vung ra não sau. Cùng lúc đó, hắn trông thấy Hela e sắc mặt càng tái nhợt một chút, càng giống như là chết đi nhiều ngày thi thể mà không phải một cái con người sống sờ sờ. Một giây sau, Hela xuất ra một cái quân dụng bầu rượu, vặn ra cái nắp, lẩm bẩm uống. Lumian hít mũi một cái, ngửi được nồng đậm mùi rượu. Hắn im ắng nghĩ thầm nói thầm, hẳn là liệt tử dựa theo Hela, nữ sĩ uống pháp. có thể hay không giống phây xác những tử quỷ kia một dạng, tùy thân mang rất nhiều bầu rượu. Một hơi uống hết 1/3 bình chân cất liệt tửu sau, Hela sắc mặt hồng nhuận một điểm, mở miệng hỏi, nên đi bên nào? Nhất phía tây tòa nào đó cổ đại mộ thất bên trong. Lumiang không có giấu giếm nữa, thẳng thắn nói, kẻ trước mắt chỉ biết là đại khái phạm vi, còn không xác định là thế nào tòa. Hela nhẹ nhàng gật đầu, đưa ánh mắt về phía mộ huyệt đỉnh chót. Nơi đó vẽ lấy một cây thô to hắc tuyến, mũi tên hướng 4 phương 8 hướng kéo dài, chỉ hướng khác biệt vị trí. Kết hợp cửa vào phụ cận cột mốc đường, Lumiang đại khái biết đi phía tây đi nên tuyển con đường kia. Nhưng hắn vẫn là lấy ra sớm chuẩn bị tốt la bàn, dự định làm xác nhận. Cái kia dạng đơn giản dụng cụ vừa mới đặt để mờ nhạt trắng ánh nến dưới ánh sáng, kim đồng hồ liền liên tục nhảy lên, thỉnh thoảng trái, thỉnh thoảng phải hoàn toàn không có quy luật, cũng không dừng được. Nó điên rồi. Lumiang dùng giảng chê cười phương thức trung hòa lên bị khống chế lại táo bạo cảm xúc. Chỉ có thể kết hợp cột mốc đường cùng hắc tuyến đến tìm kiếm. Hela giống như là sớm có đoán trước. Lumiang thở dài, nhìn xem còn đang nhảy nhót la bàn, tự giễu cười nói, nó một mực không ngừng, có hay không có thể dùng tới làm động cơ vĩnh cửu. Hela ê nhìn hắn một cái, ngươi không phải vĩnh hằng liệt dương tín đồ sao? Hela ê không có lại tiếp tục cái đề tài này, căn cứ bên cạnh cột mốc đường cùng đỉnh đầu hắc tuyến, hướng phải phía trước mở ra bộ pháp. Marian dạ trụ cùng Ilida dạ trụ đều tại tầng này a, còn có Franco mộ, huyết sắc tu hội sảnh, điên cùng cây nấm động ách, cái tên này phong cách cùng mặt khác hoàn toàn không giống a. Lumiang nói liên miên lải nhải đem tầm mắt theo cột mốc đường bên trên thu hồi. Tầng thứ tư mộ huyệt cùng phía trên 3 tầng rõ ràng nhất khác biệt là, hai bên đường không nửa chất đống người chết hài cốt, lộ ra rộng rãi cùng sạch sẽ không ít, nhưng cũng càng thêm làm nổi bật lên tử vong an tĩnh. Mà những cổ đó đời mộ thất đều phong bế lấy cửa vào, để cho người ta không có cách nào liếc mắt nhìn ra bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì. Hela y không quay đầu lại nói, người tinh thần xuất hiện nhất định dị thường biểu hiện là lời nói biến nhiều, càng thêm lải nhải. Đó cũng không phải, chỉ nói là có lợi với thư giãn ta táo bạo. Lumiang không có giấu giếm. Hai người vừa đi vừa nghĩ, kết hợp cột mốc đường cùng hắc tuyến, không ngừng mà điều chỉnh hướng đi. Đi qua tòa kia ngoại tầng bùn đất đều lộ ra mấy phần huyết sắc, dùng tu hội sảnh vì danh nửa thiên nhiên mộ động lúc, Lumiang không gián đoạn đánh giá hoàn cảnh chung quanh tầm mắt bỗng nhiên quét đến một người. Đó là một vị nữ tính, phủ lấy đơn giản một mạc áo bào trắng, tóc đen mềm mại khoác hạ ngũ quan dị thường đẹp đẽ, phối hợp vô cùng hoàn mỹ, khí chất thánh khiết đến phản phất không thuộc về như thế một cái tĩnh lặng ô uế mộ huyệt. Lumiang mặc dù thường xuyên trông thấy hoang du ma nữ, nhưng vẫn là sinh ra mãnh liệt kinh diễm cảm giác, thậm chí hiện ra nghĩ chà đạp đối phương tội ác xúc động. Này không chỉ là tra tấn, quyền sáo ảnh hướng trái chiều, còn đến từ hắn sâu trong nội tâm âm u suy nghĩ. Nhưng Lumiang khôi phục tỉnh táo chính là, đối phương ống ánh trong mắt màu lam băng lãnh không có một tia sinh khí, mà hai tay không có vật gì, chưa dơ nhóm lửa màu trắng ngọn nến. Tại dưới mặt đất trong huyệt mộ, người sống không có uổng phí sắc ngọn nến ánh lửa bảo hộ đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. Lumiang thân thể căng cứng bên trong, cái kia nữ tính đi vào chung quanh hắc ám, bị huyết sắc tu hội sảnh tường ngoài ngăn trở, không biết tung tích. Ngươi đang nhìn cái gì? Hela băng lãnh thanh âm vang lên. Ngươi không thấy sao? Lumiang nắm chính mình mắt thấy hình ảnh kỹ càng miêu tả một lần. Hela ê trầm mặt mấy giây nói, ta xác thực không có trông thấy, mặc dù ngươi vừa dừng lại tiến lên, ta liền đưa ánh mắt về phía nơi đó. Chỉ có ta có thể thấy. Hoặc là, chỉ làm cho ta nhìn thấy. Lumiang không xác định là Temibo mang tới ảnh hưởng, vẫn là bản thân danh sách hoặc là tính nguyên nhân khác. Hela suy nghĩ một chút nói, không cần để ý tới loại chuyện này, dưới mặt đất mộ huyệt chỗ sâu có đặc thù oan hồn, ác linh bồi hồi rất bình thường, nhưng này tòa dưới mặt đất mộ huyệt bản thân liền tương đương với một cái mạnh vô cùng phong ấn, ngươi không trái với quy tắc, xúc động dị thường, là không sẽ tao ngộ nguy hiểm. Lumiang nhẹ gật đầu, ta vừa rồi liền đang nghi ngờ, bình thường du khách cùng mạo hiểm sinh viên đại học khẳng định không có cách nào xuyên qua tầng thứ 3 mộ huyệt lại tới đây, tại sao còn muốn làm chỉ dẫn hắc tuyến cùng chuẩn xác cột mốc đường, đây là cho ai xem. Định kỳ tới này bên trong thanh lý quan phương phi phàm giả cùng mỗi ngày phụ trách dò xét mộ huyệt các nhân viên quản lý. Hela một bên trả lời, một bên một lần nữa cất bước. Nàng lập tức đơn giản nhắc nhở, căn cứ sự miêu tả của ngươi, ngươi vừa mới nhìn rõ nữ tính thân ảnh rất giống cao vị ma nữ. Lumiang trong lòng giật mình, không phải là tai họa ma nữ Christina lưu lại oán linh a? Ta không xác định. Hela xuất ra quân dụng bầu rượu, lộc cộc lại uống một ngụm. Lumian tùy ý nhìn một cái, mí mắt bỗng nhiên nhảy lên. Hắn trông thấy Hela tay phải trên mu bàn tay nhiều một cái màu đỏ tím lốm đốm. Đó là nguyên bản không có. Vậy liền giống như là người chết thi ban. Cái này là mộ huyệt tầng thứ tư ô nhiễm mang tới ảnh hưởng. Hela, nữ sĩ ở cạnh liệt tử đối kháng. Lumian tiếp tục lấy chính mình một thoại hoa thoại. Tại một loại cào nhào trong trạng thái, hắn cùng Hela cùng một chỗ xuyên qua chưa đánh dấu nhiều tòa cổ đại mộ thất, đã tới tầng này nhất phía tây khu vực. Nơi này vách đá rìa có mấy chục trên trăm tòa cổ đại mộ thất phân bố, Lumian liếc mắt đều không nhìn thấy phần cuối. Hắn đang muốn hỏi thăm Hela có biện pháp nào hay không tăng tốc tìm kiếm mục tiêu tiến độ, đột nhiên nghe thấy phụ cận một tòa cổ đại mộ thất bên trong truyền ra đông đông đông tiếng va chạm. Dạng này động tĩnh bên trong, Hela cùng Lumian đề phòng nhìn chăm chú bên trong, cái kia mộ thất tổn hại vách đá xuất hiện càng nhiều sụp đổ, tạo thành một cái có thể cung cấp nhân loại xuất nhập màu đen cửa hang. Một đạo thân ảnh không người lưng từ nơi đó đi ra. Tinh thần cao độ căng cứng Lumian rất muốn một phát cự đại hỏa cầu nổ đi qua, nhưng vẫn là cưỡng ép nhìn xuống xúc động, dự định trước quan sát một chút. Theo cổ đại mộ thất bên trong bò ra tới tên nam tử kia cầm lấy nhóm lửa màu trắng ngọn nến, vỗ vỗ quần áo bên trên tiêm nhiễm tro bụi, chậm rãi thẳng người lên. Hắn phủ lấy gánh xiết thú bên trong chim bạc da thức áo bào đen, làn da nâu đậm, dáng người thon gầy, tóc đen hơi cuộn, mắt sắc lại sâu, mắt phải mang theo một khối thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt, nghiễm nhiên chính là quần đảo lừa đảo Monique. Monique đối Lumian cùng Hela lộ ra nụ cười, thật là khéo a. Chương 88, sát tâm, này đã là phẫn nộ, cũng là hoảng sợ, cơ hồ trở thành ứng kích phản ứng. Thế nào lại là hắn? Hắn thế nào lại tại thời khắc mấu chốt xuất hiện với lòng đất xuất hiện với trước mặt của ta? Hắn đến tột cùng muốn làm cái gì? Thế nào liền cùng quán trọ kim kê con rệp, trong đống rác con dán, dưới mặt đất trai ơ chuột một dạng, khắp nơi đều thấy, vô pháp tránh đi. Ngươi là? Lúc này, kẻ Hela e băng lãnh hỏi. Nàng bình tĩnh như là người chết thái độ làm cho Lumian cảm xúc cấp tốc hòa hoãn xuống tới, trong óc suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Phân tích lên quần đảo lừa đảo Monique cùng hắn phía sau cái kia, không giống bình thường, phòng ca múa mục đích. Monique nhéo nhéo mắt phải trong hốc mắt đơn mảnh kính mắt, cười hồi đáp, giống như các ngươi, mộ huyệt nhà mạo hiểm. Mộ huyệt nhà mạo hiểm nắm trộm mộ nói đến như thế qua minh chính đại và chính nghĩa ghê nữ sĩ nói qua, danh sách càng cao, tiến vào xuống dưới đất mộ huyệt càng nguy hiểm cho nên, tại đây bên trong. Monique tín ngưỡng vị kia thiên sứ không có cách nào cho hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, không giống bình thường, phòng ca múa bên trong có thần tính thánh giả đồng dạng không dám đến đây nói cách khác, ta cùng Hela, nữ sĩ hợp lại, có không nhỏ khả năng nắm Monique vĩnh viễn lưu tại nơi này, khiến cho hắn không có cách nào giống như con gián một dạng khắp nơi ẩn hiện. Lumia nhìn Monique, hơi hơi hít mắt lại. Sự sợ hãi trong lòng hắn lui đi không ít, thừa cơ hội này thủ tiêu trước mặt lừa đảo nguy hiểm ý nghĩ cấp tốc tăng nhiều. Lumian nở nụ cười nhìn xem Monique nói, mộ huyệt nhà mạo hiểm. Ngươi đối với nơi này hiểu rất rõ sao? Monique ngậm lấy ý cười nói, dĩ nhiên. Hắn nâng tay phải lên, chỉ ánh nến rìa một tòa cổ đại mộ thất, đó là kỷ đệ tứ gia tộc Yorostat một vị nào đó thành viên. Ngay sau đó, Monique lại liền chỉ nhiều chỗ ngồi với phụ cận mộ thất, đó là gia tộc gia cốt một vị nào đó thành viên, đó là gia tộc Abraham một vị nào đó thành viên, đó là huyết sắc quân đoàn một vị thành viên. Đáng tiếc a, đều không có phi phàm đặc tính còn sót lại. Thấy cái này quần đảo lừa đảo thật trả lời chính mình vấn đề, Lumian nhất thời có chút kinh ngạc, càng nghi hoặc với mục đích của đối phương. Hắn thử thăm dò chỉ Monique phía sau tòa kia cổ đại mộ thất, cũng chính là hắn bò ra tới địa phương, đó là ai mộ thất? Monique đi về phía trước mấy bước, thấy Lumian ánh mắt một thoáng trở nên nguy hiểm sau, mới ngừng lại được, vừa cười vừa nói, là kỷ đệ tứ gia tộc Amon một vị nào đó thành viên. Này lừa đảo biết rất nhiều kỷ đệ tứ đại gia tộc A, đối tầng thứ tư mộ huyệt tình huống cũng hiểu rõ vô cùng, sau cột mốc đường bên trên viết kỹ càng nhiều Lumian nghi ngờ không thôi bên trong, Hela lại một lần mở miệng, vậy ngươi biết con suối của phu nhân Samatitan ở nơi nào sao? Monique vuốt nhẹ hạ đơn mảnh kính mắt rìa ngoài, nhếch miệng nói, ta tại sao muốn nói cho các ngươi? Các ngươi có thể đưa ra cái gì dạng thù lao? Chúng ta tại sao phải tin tưởng ngươi nắm giữ lấy con suối của phu nhân Samatitan vị trí cụ thể? Lumian phản xạ có điều kiện mà hỏi thăm. Hắn hoài nghi Monique lại muốn bắt đầu thói quen lừa dối. Monique cười khẽ một tiếng, ta xác thực không biết, con suối của phu nhân Samatitan cái tên này lấy được cũng không làm sao, giống là đến từ ta trước kia đã học qua một bản cổ đại điển tịch. Bất quá, tới tầng này nhiều lần sau, ta phát hiện một chút hiện tượng kỳ quái, một chút ngẫu nhiên hoặc hóa hài cốt sẽ tự động tụ tập đến khu vực này, đi vào tòa nào đó mộ thất, không trở ra. Những cái kia bởi vì hoàn cảnh mà sinh ra bất tử sinh vật sẽ bị tầng này mộ huyệt dị thường ảnh hưởng, chủ động tới gần. Hoặc là, cái kia chính là cái con suối của phu nhân Samatitan. Phía tây, tòa nào đó cổ đại mộ thất điều kiện ăn khớp Lumian trong lòng hơi động sau khi, càng thêm đề phòng. Quần đảo lừa đảo Monique không thu lấy bất luận cái gì thù lao, liền chủ động tiết lộ như thế tình báo quan trọng. Này hoàn toàn không phù hợp tính cách của hắn. Sự tình một khi lộ ra khác thường, liền chắc chắn tồn đang vấn đề. Lumian hoài nghi đối phương muốn sao đang dùng tình báo này lừa gạt mình cùng Hela đi bất tử sinh vật nhóm tụ tập cái kia cổ đại mộ thất, chủ động tới gần dị thường đầu nguồn, chính mình giết chết chính mình, muốn sao là lợi dụng hai người mình, giúp hắn tìm một chút đường. Hai loại tình huống đều có nhất định khả năng, người trước mặc dù đối Monique không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhưng có người chẳng qua là thấy người khác ăn thiệt thòi bị hao tổn, cũng sẽ cao hứng phi thường. Ta biết liền như thế nhiều. Monique lại nhéo một cái mắt phải trong hốc mắt đơn mảnh kính mắt, vừa cười vừa nói, để ta đi đảo cái khác mộ thất, nếu như các ngươi có thể tìm tới cái gọi là con suối của phu nhân Samatitan, nhớ kỹ tại đây cái gia tộc Amon thành viên mộ thất bên trong lưu cho ta tờ giấy, nói cho ta biết cái kia đến tột cùng có cái gì chỗ khác thường. Hắn một bên nói vừa đi về phía Lumian. Tại Lumian căng thẳng cao độ tùy thời phát động công kích trong trạng thái, đám này đảo lừa đảo vượt qua hắn, cầm lấy nhóm lửa màu trắng ngọn nến, hướng đi xa xa mộ thất. Rất nhanh, thân ảnh của hắn tan biến tại chỗ ngã ba, hắc ám một lần nữa bao phủ nơi đó. Đi thật. Lumian một bên cảnh giác ngoài ý muốn, một bên chú ý Temibo phản ứng. Vị này túc mệnh thiên sứ một mực duy trì yên lặng, không có bởi vì Monique lại một lần xuất hiện cho nhắc nhở. Hela thì lui lại mấy bước, đi vào bên cạnh một tòa cổ đại mộ thất bên cạnh, mở ra lung lay sắp đổ cửa đá. Đối mặt tản mát với mộ thất cửa vào cái kia từng sợi ảm đạm xương cốt, Hela nâng lên phía trên tay phải. Những bạch cốt kia liền giống bị vô hình sợi tơ kéo lấy, cấp tốc tụ lại tại cùng một chỗ, với két két tiếng bên trong biến thành lung la lung lay hình người khô lâu. Hela không có đối với mình gọi lên bất tử sinh vật hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, lạnh như băng nhìn xem nó chậm rãi rời đi mộ thất, hướng về hắc ám chỗ sâu bước đi, phản phất nơi đó có cái gì đồ vật tại gọi về nó. Hela e nữ sĩ là kỳ thu thiên nhân, đường tắt hoặc là có tương ứng thần kỳ vật phẩm. Lumian đại khái hiểu cho Hela e ý nghĩ, nàng dự định lợi dụng bất tử sinh vật sẽ tự động tới gần có vấn đề tòa kia cổ đại mộ thất đặc chất, để nó dẫn đường. Mà phiến khu vực này, khả năng nhất tồn tại dị thường liền là con suối của phu nhân Samatitan. Hai người dơ bùng cháy màu trắng ngọn nến, đi theo cổ kia hình người khô lâu phía sau, với nhất phía tây này chút mộ thất ở giữa đi xuyên. Đột nhiên, lại một bóng người mang theo ánh nến theo góc rẽ trong bóng tối xông ra. Hắn mắt phải trong hốc mắt kẹp lấy thủy tinh chế thành đơn mảnh kính mắt, trên mặt là ý vị không rõ nụ cười. Lại là cái kia quần đảo lừa đảo Monique. Lumian lại bị giật nảy mình đồng thời, Monique cười hỏi, cái kia con suối của phu nhân Samatitan hết sức có ý tứ sao? Ta có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Ngươi vừa rồi thế nào không hỏi? Lumian đáy lòng hiện ra mãnh liệt sát ý. Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc nói ra, chúng ta cũng còn không tìm được, thế nào biết có không có gì hay? Ngươi tại sao không núp trong bóng tối, chờ chúng ta hoàn thành thăm dò, xác nhận tốt có hay không nguy hiểm, có hay không bẫy rập, lại nếm thử tiến vào. Như thế nguy hiểm sẽ thấp rất nhiều mà chúng ta dù cho thành công, cũng không cách nào lấy đi toàn bộ con suối của phu nhân Samatitan. Monique dùng ngón trỏ tay phải chỉ lưng hơi chống đỡ đơn mảnh kính mắt, tương đương đồng ý gật gật đầu, ngươi nói rất có đạo lý. Này lừa đảo cười cười, lui về góc rẽ trong bóng tối. Ánh nến nhanh chóng đi xa, cho đến tan biến. Như thế đơn giản liền bị khuyên đi rồi. Lumian trong óc suy nghĩ đều va chạm đến kích phát tia lửa. Còn là nghĩ không ra quần đảo lừa đảo Monique đến tột cùng muốn làm cái gì, mục đích là cái gì. Hắn nghiêng đầu nhìn Hela để liếc mắt, phát hiện đối phương lại một lần uống lên liệt tử, nhưng khuôn mặt liền một tia hồng nhuận phơn phớt đều chưa từng xuất hiện, ngược lại lộ ra mấy phần màu xanh. Vị nữ sĩ này càng giống thi thể. Ngươi biết này chút mang đơn mảnh kính mắt người có cái gì vấn đề sao? Lumian thử thăm dò vấn đề. Hela đem uống xong quân dụng bầu rượu thả lại túi ngầm bên trong. Một bên tiếp tục đi theo cổ kia hình người hài cốt hướng phía trước, một bên dùng băng lãnh hư ảo tiếng nói hồi đáp, cùng kỹ đệ tứ gia tộc Amon có quan hệ. kỷ đệ tứ gia tộc Amon Monit vừa rồi bò ra tới tòa kia cổ đại mộ thất là thuộc với gia tộc Amon, một vị nào đó thành viên gia tộc này nắm trong tay rồi thâu đạo giả gây đường tắt, tựa như Franca nói ma nữ gia tộc nắm trong tay rồi thích khách gây đường tắt một dạng. Lumian thấy Gihela e không miệng ý nói nhiều, đành phải yên lặng đi theo. Monit xuất hiện khiến cho hắn dùng lại nhảy hòa hoãn táo bạo cảm xúc ý nghĩ cũng không có. Đi đi, Lumian cùng Gihela e trong tay ánh nến xuất hiện rõ ràng lắc lư, nhiễm lên nhà nhạt một điểm âm lục. Cổ kia e phục sinh, hài cốt tùy theo đi vào một tòa cửa đá nửa mở, một nát loang lỗ to lớn mộ thất. Lumian mừng rỡ, cảm thấy con suối của phu nhân Samatitan liền tại phía trước. Lúc này, lại một bóng người theo mộ thất mặt bên thò đầu ra. Lại vàng ánh nến dưới, thủy tinh đơn mảnh kính mắt lập lòe kỳ dị màu sắc. Vẫn là cái kia quần đảo lừa đảo Monit. Hắn mỉm cười hỏi, có cái gì lời nói muốn lưu cho thân nhân bằng hữu sao? Ta có thể giúp các ngươi chuyển đạt. Lần nữa bị hù dọa Lumian kém chút kìm nén không được trong lòng sát ý. Lại không có so nơi này càng thích hợp đối phó Monit địa phương. Không có. Hela e băng lãnh đáp lại, chưa lựa chọn động thủ. Lumian thông thả thở hắt ra nói, ta cũng không có. Thật sự là tiếc nuối a. Monit một mặt thất vọng quay lại mộ thất bên cạnh hắc ám bên trong đường hầm. Cái kia lại vàng ánh nến tiết ra một chút, nhẹ nhàng lắc lư, cho thấy hắn cũng không có đi xa, liền tại phụ cận chờ đợi. Lumian nhịn không được nhìn về phía Hela, dùng tay phải so cái cắt yết hầu lung tư thế. Hắn là tại hỏi muốn hay không sớm tẩy trừ cái kia quần đảo lừa đảo. Hela e trầm mặt mấy giây, nhẹ nhàng lắc đầu nói, chúng ta cầm tới con suối của phu nhân Samatitan, liền lập tức rời đi nơi này. Nàng ý tứ là chuyên chú mục đích, không muốn mặt khác lại tìm phiền toái. Một sắp xếp gọn nước suối, ta liền mang theo Hela, nữ sĩ truyền tống rời đi. Lumian biểu thị ra tán đồng, cùng Hela cùng một chỗ thay đổi bên trên mới ngọn nến. Sau một lúc lâu, cái kia cổ hài cốt vẫn không có ra tới, hai người cẩn thận từng ly từng tí thông qua nửa mở cửa đá, tiến vào cái kia tòa thật to mộ thất. Ngay lúc này, mộ thất chỗ sâu truyền đến một đạo khàn giọng già nua thanh âm, dừng lại. Lại đèn cầy vàng lửa rìa, một bóng người loạn chà loạn choạng mà nổi lên. Chương 89, suối nguồn, tiến vào ánh nến phạm vi sau, bóng người kia phản phất có điểm không thích ứng quang minh, nâng tay phải lên, ở trước mắt ngăn cản một thoáng. Hắn cùng những cái kia mộ huyệt nhân viên quản lý một dạng, ăn mặc màu lam áo, phủ lấy màu vàng quần dài, nhưng khuôn mặt nếp nhăn rất sâu, khắp nơi đều là màu nâu nhạt lốm đốm, trắng bệch tóc thì thưa thớt khô héo, đôi mắt là hiếm thấy đen nhánh, hoàn toàn lạnh lẽo. Không biết tại sao, Lumian luôn cảm thấy tên này già nua mộ huyệt nhân viên quản lý thân hình tương đối mơ hồ, biên giới phản phất dung nhập chung quanh hắc ám, vô pháp bị màu trắng ngọn nến hào quang chiếu sáng, mà tiếng hít thở của hắn mỏng manh đến như là không có. Hắn như là một bộ còn bảo lưu lấy nói chuyện công năng thi thể, không tình cảm chút nào khàn giọng nói ra, rời đi nơi này. Nếu cởi mở tham quan, liền sẽ không có không thể tiến vào khu vực. Lumian bắt chước đường khu kỷ niệm một ít sinh viên đại học giọng điệu, cố gắng dùng đạo lý thuyết phục đối phương. Tên kia già nua mộ huyệt nhân viên quản lý lặp lại lên lời nói mới rồi, rời đi nơi này. Lumian nghiêng đi đầu, nhìn về phía bên cạnh Hela, muốn nhìn nàng có biện pháp nào hay không thuyết phục người thủ mộ. Nếu như không được, cái kia liền trực tiếp động thủ, khống chế lại đối phương, thậm chí đưa hắn làm lượng. Hành cáp chi thuật e liền hết sức thích hợp làm loại chuyện này. Hela chậm rãi lắc đầu, quay người hướng đi mộ thất bên ngoài. Ca kịch viện mái vòng nhà thờ đường phố phụ cận lòng đất. Franca nhìn tên kia người ủy thác, hỏi dò, cái gì giao dịch? Vu sư ăn mặc nam tử bén nhọn trả lời, ta đem thù lao đề cao đến 5 vạn vơ đo, các ngươi đi thâm cốc mỏ đá chế tạo động tĩnh rất lớn, đem bí mật kia hang động bạo lộ ra. Các ngươi nếu như nguyện ý, hiện tại là có thể ký hiệp ước, ta có biện pháp cam đoan hiệp ước đối với song phương lực ước thúc. 5 vạn vơ đo chế tạo một trận có thể làm sụp đổ bí mật huyệt động cửa vào vách đá nổ tung. Nghe rất đơn giản a, như thế chuyện đơn giản tại sao muốn tìm chúng ta làm, trả lại 5 vạn vơ đo thù lao. Franca càng nghĩ càng không thích hợp. Nàng hơi nghiêng đầu, xuất ra một cái lớn chừng quả đấm màu xám trắng túi, đưa nó ném vào bên cạnh trong bóng ma, cũng bày ra chính mình muốn phòng bị đối diện tên nam tử kia, không tiện tìm kiếm vật phẩm tư thái, mở miệng nói ra, giúp ta nắm con dấu tìm ra. Con dấu. Jenna theo trong bóng ma hiển hiện, tiếp nhận cái kia phát ra kim loại tiếng va chạm cỡ nhỏ túi tiền. Nàng đối Franca lý do thoái thác rất là nghi hoặc, trong này chứ không phải tiền xu cùng trừng trị giới chỉ, sao? Franca đối tên kia người ủy thác lộ ra nụ cười. Hiệp ước cụ thể điều khoản là: nàng cảm giác đối phương lại ở trên hiệp ước động tay chân, dùng đúng ứng lĩnh vực siêu phàm năng lực mà nàng dự định tại ký hiệp ước trước trực tiếp động thủ. Bắt lại, hỏi rõ ràng, mới cân nhắc muốn hay không ký hợp đồng. Lumian nghi ngờ đi theo Hela đi ra mộ thất, mở miệng hỏi, hiện tại làm sao đây? Ngươi bắt được cánh tay phải của ta. Hela tiếng nói so với trước càng thêm băng lãnh, không có một chút nhiệt độ. Lumian đại khái hiểu ý nghĩ của nàng, dựa theo nàng phân phó, đưa tay bắt lấy cánh tay phải của nàng. Ngay sau đó, Hela dùng bàn tay trái chuyển động lên ngón giữa tay phải bên trên cái viên kia đen nhẫn kim cương. Cơ hồ là đồng thời, Lumian cảm thấy tự thân xuất hiện trình độ nào đó dị hóa, cùng mộ thất cửa vào hoàn cảnh không nửa chỗ với cùng một cái thế giới. Hắn vội vàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bao quát mờ nhạt ánh nến ở bên trong, có chuyện vật đều trở nên mơ mơ hồ hồ, giống như là bịt kín nồng đậm sương mù. Dạng này trong sương mù, Hela mang theo hắn từng bước một tiến lên, lần nữa tiến vào mộ thất. Mộ thất chỗ sâu không có động tĩnh, hai người tại hoàn toàn tĩnh mịch bên trong thông thả hướng phía trước. Không bao lâu, Lumian tại tầm nhìn không cao hơn 5 mét tình huống dưới, trông thấy một bộ hư thối quan tài dọc theo đứng ở mặt đất. Vừa rồi tên kia cao tuổi mộ huyệt nhân viên quản lý liền đứng tại cái kia trong quan tài, con mắt mở to, không có một tia ánh sáng, thân thể không nhúc nhích. Lần này, Lumian hoàn toàn nghe không được tiếng hít thở của hắn. Sương mù trong trạng thái, cao tuổi mộ huyệt nhân viên quản lý bỏ qua Lumian cùng Hela, trơ mắt nhìn xem bọn hắn vượt qua chính mình, đi tới mộ thất phần cuối. Nơi đó có một cái hướng xuống, thư giãn sườn dốc, không biết thông hướng nơi nào. Hela ra hiệu Lumian có khả năng buông tay ra chưởng, hai người sương mù hóa, ẩn nấp hóa quỷ dị trạng thái biến mất theo. Lumian đứng tại sườn dốc đỉnh, mượn nhờ trong tay ánh nến, trông thấy sườn núi trên mặt tán lạc không ít hài cốt, không có một bộ là hoàn chỉnh. Giờ này khắc này, hắn cảm thấy theo ở sâu trong nội tâm tán phát ra lạnh lẽo chiếm cứ toàn thân, nhưng tâm tình của mình cùng dục vọng đều chỗ với tàn lụi trạng thái, nhưng thần kỳ là thủy chung không thoát khỏi được trói buộc táo bạo cùng nghĩ bóp kể người khác cổ ác ý vẫn tồn tại như cũ, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Cái này khiến Lumian tựa như tại dùng một loại tỉnh táo dị thường trạng thái đứng ngoài quan sát lấy một chính mình khác, điên cuồng, xa lạ chính mình. Hắn nhịn không được nghiêng đầu, lại một lần nhìn về phía Hela. Vị nữ sĩ này một hơi uống cạn một bình liệt tửu, có thế trên mặt vẫn là không có nửa điểm huyết sắc, trần trụi tại bên ngoài làn da đồng thời gồ hiện ra mấy cái màu đỏ tím lốm đốm, để cho nàng phản phất đã chết đi một quãng thời gian. Ngươi không sao chứ? Lumian ghi nhớ lấy chính mình chủ yếu tác dụng là thời khắc nhắc nhở Hela, không cho nàng bị dưới mặt đất trong huyệt mộ ô nhiễm ăn mòn, xuất hiện dị biến. Hela cất kỹ không xuống tới bầu rượu, tiếng nói không mang theo một điểm sống sót khí tức nói, tạm thời không có chuyện làm. Châm đối tình huống nơi này, ta có làm nhất định chuẩn bị, chỉ cần không đợi đến quá lâu, liền không có vấn đề. Cụ thể còn có thể đợi bao lâu? Lumian truy vấn. Đại khái nửa giờ. Hela bắt đầu xuôi theo sườn dốc hướng xuống. Lumian dự định đợi lát nữa mà mặc kệ có thu hoạch hay không, đều sớm vài phút, bắt lấy Hela cánh tay, sử dụng linh giới xuyên qua, đưa nàng cưỡng ép mang cách nơi này. Màu đen sườn dốc mặt ngoài, càng là hướng xuống, càng có đại lượng hài cốt, chúng nó dần dần biến được hoàn chỉnh, bảo lưu lấy nguyên bản hình dáng, có giống người, có như là quái vật. Hela trước đó thức tỉnh cái kia khô lâu cũng quỳ một chân trên đất đứng tại đoạn này sườn dốc bên trên, không biết là cái gì ngăn trở nó tiếp tục hướng phía trước. Lại đi một khoảng cách sau, Lumian xem thấy phía trước được từng tầng một đạm bạc xám sương mù trắng. Chúng nó nhẹ nhàng co vào, thỉnh thoảng bành trướng, tựa như có chính mình sinh mệnh một dạng. Hela thả chậm lại bước chân, nhìn cái kia đạm bạc xám sương mù trắng, so với trước bất cứ lúc nào đều cẩn thận cùng ngưng trọng. Cái kia có vấn đề sao? Lumian càng xem càng cảm thấy những cái kia xám sương mù trắng nhìn quen mắt. Hela gật đầu nói, vô cùng nguy hiểm, ta có làm tương ứng chuẩn bị, nhưng không xác định có thể hay không có tác dụng. Lumian một bên nghe Hela, nữ sĩ trả lời, một bên tiếp tục đánh giá những cái kia trắng xám sương mù. Đột nhiên, hắn hiểu được chính mình tại sao sẽ cảm giác nhìn quen mắt. Đó không phải là thôn cốt đu phế tích bao phủ xám sương mù trắng sao? Đó không phải là hắn khẩn cầu ban ân lúc cung cấp bảo vệ xám sương mù trắng sao? Cái này nháy mắt, Lumian hiểu rõ, chính nghĩa, nữ sĩ nhất định phải làm cho chính mình đi theo Hela, nữ sĩ tìm kiếm con suối của phu nhân Samatitan, nguyên nhân thực sự. Hắn thử thăm dò tiến lên mấy bước, hướng trắng xám sương mù vươn tay phải. Cả hai vừa có tiếp xúc, Lumian cũng cảm giác ngực trái nóng lên. Hắn biết Ngu Giả tiên sinh phong ấn bị kích phát ra tới. Mà hữu trưởng của hắn không có tao ngộ nửa điểm nguy hiểm, không có xuất hiện bất kỳ dị biến thăm dò vào xám sương mù trắng bên trong. Lumian nội tâm lập tức trở nên chắc chắn, âm thầm nói một tiếng, ca ngợi Ngu Giả. Làm xong ngắn gọn cầu nguyện, hắn quay đầu đối Hela cười nói, ta cũng làm tương ứng chuẩn bị, hơn nữa thoạt nhìn hữu hiệu. Ta tới bắt lấy cánh tay của ngươi. Hela không có hỏi Lumian làm cái gì chuẩn bị, cũng không hỏi hắn còn nắm giữ lấy cái gì tình báo, mặc cho hắn bắt lấy cánh tay trái của mình, cùng hắn cùng một chỗ chậm rãi đi vào trắng xám sương mù. Hết thảy chung quanh trở nên càng thêm yên tĩnh, lại phản phất có khí tức vô hình tại quỷ dị phun trào. Không bao lâu, hai người đồng thời nghe được hư ảo, nhẹ nhàng soạt tiếng. Tiếng nước Lumian trong lòng vui vẻ, âm thầm thở vào một cái. Hắn cùng Hela không có tìm sai chỗ. Phía dưới đại khái suốt liền là con suối của phu nhân Samatitan. Hai người hướng phía trước lại đi vài bước, xám sương mù trắng cấp tốc trở thành nhạt, hiển lộ ra một cái hồ nước lớn nhỏ suối nguồn. Suối nguồn bốn phía là khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả cụ thể màu sắc sâu tối đồ vật, ở giữa dũng động tái nhợt dòng nước. Dòng nước bên trong, một mảnh ướt nhẹp, màu đen cây rong tóc chìm chìm nổi nổi, dưới đáy mơ hồ còn có tốt mấy bóng người mơ hồ cố gắng leo ra. Cái kia nước suối bên cạnh bồi hồi một vị nữ tính, chính là Lumian trước đó thấy, phủ lấy áo bào trắng, hư hư thực thực cao vị ma nữ thân ảnh. Mặt nàng bàn tái nhợt trong suốt, ánh mắt khô khan băng lãnh, chung quanh tán lạc một bộ lại một bộ trắng héo hài cốt. Phạt. Tái nhợt nước suối bỗng nhiên hướng chỗ sâu thẳng đi, chỉ lưu lại một đen thẫm, phản phất ngay cả ánh sáng đều không thể tồn tại lỗ thủng. Lại là một tiếng soạt, nước suối theo đen thẫm trong lỗ thủng trào ra, một lần nữa lấp kín hồ nước lớn nhỏ suối nguồn. Cùng trước đó so với, nó càng thêm ảm đạm, không đủ tái nhợt, đã hư vô sâu tối lại phản phất bao dung lấy vô số màu sắc. Qua trong giây lát, này nước suối cùng chung quanh xám sương mù trắng dung hợp, khôi phục Lumian cùng Hela lần đầu tiên trông thấy lúc bộ dáng. Ở cái địa phương này, hai người trí nhớ cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, tự hồ đang ở một chút chết đi. Lumian liền vội vàng đem đưa tay hướng túi áo, dự định xuất ra sớm dự chuẩn bị tốt kim loại bình nhỏ, nghĩ biện pháp chứa vào cái kia tái nhợt nước suối. Đúng lúc này, hắn mò tới một cái tảng đá chất cảm đồ vật. Hắn căn bản không có hướng túi áo bên trong đựng qua tương tự vật phẩm. Lumian ngạc nhiên rút ra tay phải, trông thấy lòng bàn tay có khối mảnh hình dáng tông màu nâu tảng đá, trên tảng đá có nhiều cái hố, mỗi cái hố bên trong đều là lấm ta lấm tấm đỏ sậm lốm đốm. Địa huyết khoáng thạch. Đây là lúc trước hắn mất đi địa huyết khoáng thạch. Nó thời điểm nào trở về? Nó thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại trên người của ta? Này, nơi này là dưới mặt đất Trier một bộ phận. Lumian trong lòng giật mình con ngươi phóng to đồng thời, lại một lần đem tái nhợt nước suối nuốt mất đen thẫm trong lỗ thủng, phó ra một cổ điên cuồng, đáng sợ, tràn ngập huyết tinh cùng rỉ sắc mùi vị. Nó vẻn vẹn chẳng qua là xuất hiện, liền để Lumian cùng Hela đồng thời cứng đờ, khó mà động đậy. Bồi hồi với suối nguồn chung quanh hư hư thực thực cao vị ma nữ thân ảnh bên cạnh, một cổ hài cốt giơ bàn tay lên, sờ lên mắt phải của chính mình. Cùng lúc đó, nó trắng héo răng đóng mở, phát ra vui vẻ tiếng cười, đều lấy được, thế nào có thể không tới thử một lần. Theo sát lấy, suối nguồn chung quanh lít nha lít nhít hài cốt màu trắng đồng thời há hốc miệng ra, phát ra đồng dạng thanh âm, đều lấy được, thế nào có thể không tới thử một lần. Ê. Chương 90, điên cuồng thân ảnh, cái kia vô số cổ trắng héo hài cốt nhìn bị khí tức khủng bố chấn nhiếp Lumian, hoặc vui sướng hoặc đùa cợt hoặc sốc nổi hoặc điên cuồng cười nói. Soạt. Còn chưa đủ tái nhợt ảm đạm nước suối đã tuôn ra cái kia đen thẫm lỗ thủng, lấp kín không lớn, hồ nước. Cùng trước đó so với, trong nước nhiều một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia phản phất chính kịch liệt bùng cháy, gần như vô sắc hỏa diễm bao bọc toàn thân hắn. Hắn rõ ràng chỉ chiếm cứ suối nguồn một góc, lại làm cho cứng đờ Lumian cảm giác hắn dị thường to lớn, có thể so với mỏm núi. Gần như ngọn lửa vô hình bên trong, thân ảnh này hiển lộ ra huyết sắc ảm đạm tóc dài. Điêu khắc thành hình gương mặt tràn đầy hư thối chảy mũ dấu vết, bên trong xương cốt lập lòe như sắt thép kim loại sáng bóng, cặp kia sắc trong mắt màu đen thì hư hư thực thực, rỉ sét, lộ ra mấy phần dữ tợn huyết sắc. Bóng người này trên thân không ngừng có ố vàng, dung nham, nhỏ xuống, lại cấp tốc bị tái nhợt nước suối dập tắt. Nương theo lấy, con suối của phu nhân Samatitan lại một lần tuôn ra, những cái kia phát ra âm thanh líp nha líp nhít hài cốt màu trắng đồng thời về với yên lặng, soạt vung ra, tự hồ sắp mục nát thành bùn. Trông thấy cái kia đạo sơn phong hư thối thân ảnh sau, Lumian chắp mũi huyết tinh cùng rỉ sắc vị càng nồng đậm, bị chấn nhiếp tinh thần nhiễm lên nghĩ muốn hủy diệt hết thảy điên cuồng, này đem nguyên bản liền tồn tại táo bạo cùng hung lệ triệt để nhóm lửa. Nếu không phải hắn còn có gần như tử vong, liền suy nghĩ đều hoàn toàn tàn lụi trạng thái, ngay lập tức đã mất lý trí, trở thành người điên. Nói như vậy, hắn lúc nào cũng có thể mất khống chế. Có thể coi là như thế, hắn vẫn là đứng thẳng bất động tại chỗ, tựa như đối mặt sợ nhất thiên địch, chỉ biết là run lẩy bẩy, quên đi phản kháng, quên đi chạy trốn. Ào! Cái kia đạo độ cao hư thối lại thiêu đốt lên ngọn lửa vô hình thân ảnh chân đạp đen thẫm cửa hang, kiệt lực hướng đi con suối của phu nhân Samatitan, rìa, cố gắng nhô ra không ngừng nhỏ xuống vàng nhạt ửng hồng chất lỏng tay phải, bắt lấy đứng ở nơi đó Lumian. Ào! Nước suối phun trào, làn khói loãng hội tụ, ngăn cản lấy cái kia đạo cho người ta mỏng núi ảo giác thân ảnh thoát ly suối nguồn. Thân ảnh kia phát ra một tiếng gầm nhẹ, sắc tối đen đỏ trong đôi mắt là vẻn vẹn trông thấy liền lại nhận ô nhiễm thuần túy điên cuồng. Chịu ảnh hưởng này, Lumian trong óc ông tác hưởng, trống rỗng, để con suối của phu nhân Samatitan gây thì kịch liệt đung đưa. Cái kia kinh khủng thân ảnh mặc dù không thể nhờ vào đó thoát ly nước suối trói buộc, lại thành công ngăn trở chúng nó lùi về đen thẫm lỗ thủng. Cùng lúc đó, chìm nổi với trong suối nước cái kia từng đạo đã hư thối lại ảm đạm thân ảnh bị gầm nhẹ khu động, tuôn hướng bên bờ. Trong bọn họ có khí chất yên tĩnh như là hắc dạ chảy mũ nữ tử, có mang theo hoàng kim mũ miệng hư thối thi thể, có mọc ra đại lượng đầy mỡ lông vũ sắc sắc hài cốt, có phản phất vô số phá toái dòi bọ cuốn quanh mà thành thân ảnh, có chỉ còn lại có một đoàn màu đen quái dị tồn tại. Này chút thân ảnh đồng dạng vô pháp thoát ly con suối của phu nhân Samatitan, nhưng tới gần rìa, hướng Lumian hai chân vương hoặc tái nhợt chảy mũ hoặc độ cao hư thối, hoặc che kín vàng nhạt lông vũ hoặc do ác tâm dòi bọ tạo thành tay cầm. Cái kia trôi nổi với mặt nước, giống như một lùm cỏ dại mái tóc đen dài bỗng nhiên sống lại, hướng nước suối bên ngoài cấp tốc kéo dài. Bồi hồi tại con suối của phu nhân Samatitan và chung quanh áo bào trắng nữ tính trong nháy mắt bị này chút mái tóc đen dài tầng tầng cuốn quanh, khô khan băng lãnh trong mắt màu lam bên trong chiếu ra Lumian thân ảnh. Lumian bị từng con quỷ dị bàn tay đáng sợ bắt lấy, bị mái tóc đen dài liên lụy, chậm rãi, không thể ác chế hướng về con suối của phu nhân Samatitan để đi vòng quanh, hướng về kia do điên cuồng cùng hỏa diễm tạo thành bóng người to lớn tới gần. Thân thể của hắn càng ngày càng băng lãnh, suy nghĩ của hắn càng ngày càng trống không. Ngay lúc này, trước mắt hắn bỗng nhiên mất đi hết thảy hào quang, nhiễm lên sâu nhất trầm hắc ám. Tiếng hát du dương, tiếng ngâm sướng xa xa truyền đến, nhưng phiến khu vực này trở nên an bình tĩnh mịch, nhưng những cái kia mơ hồ ảm đạm thân ảnh không nữa như vậy điên cuồng, giống như là nhận lấy trấn an. Bắt lấy Lumian hai chân, khiến cho hắn linh cùng thịt gần như đông kết, những cái kia khủng bố tay cầm toàn bộ rụt trở về, lôi kéo thân thể của hắn mái tóc đen dài mất đi hoạt tính, vô lực rũ xuống với, bồi hồi tại con suối của phu nhân Samatitan, chung quanh hư hư thực thực cao vị ma nữ thân ảnh cũng ngừng lại, giống như là đang lắng nghe đêm chương nhạc. Liền kinh khủng nhất điên cuồng nhất đạo thân ảnh kia cũng xuất hiện chậm chạp, nguồn gốc từ với nó đáng sợ khí tức trở nên yếu đi không ít. Lumian tùy theo tìm về suy nghĩ, trong nháy mắt biết rõ đến tột cùng phát sinh chuyện gì, trộm đi địa huyết khoáng thạch kẻ trộm liền lạc, không giống bình thường, phòng ca múa Monique. Mà hắn cố ý chế tạo trùng hợp tại dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư cùng mình gặp nhau, vì dùng ăn cắp kỹ xảo đem địa huyết khoáng thạch lặng yên trả lại cho mình, để cho mình không có chút nào phát hiện mang theo khối kia khoáng thạch tiêu bản đi vào con suối của phu nhân Samatitan bên cạnh, kích phát ra dị thường. Phải biết, Lumian gần nhất đều không có ý định mang theo địa huyết khoáng thạch tiến vào lòng đất, hắn cảm thấy lấy chính mình thực lực trước mắt khó có thể ứng phó dưới mặt đất trai tồn tại đủ loại dị thường. Quần đảo lừa đảo Monique ăn cắp cùng trả lại đi vì mục đích đúng là khiến cho hắn bị động mở ra có lẽ tốt có lẽ hỏng tao ngộ. Đến nỗi đối phương tại sao muốn như thế làm, có cái gì mục đích, khả năng phải đợi đến sự tình kết thúc mới có thể sáng tỏ. Lumian suy nghĩ dâng trào ở giữa, một bên vô ý thức dò xét chưởng, cầm lấy Hela cánh tay, một bên kích thích lên khế ước ấn ký, định dùng linh giới xuyên qua năng lực này thoát cách nơi này. Trong quá trình này, hắn còn cố gắng vứt bỏ trong lòng bàn tay địa huyết khoáng thạch, để nó hấp dẫn đi cái kia đạo giữ lại mái tóc dài màu đỏ ngòm điên cùng thân ảnh. Có thế địa huyết khoáng thạch giống như là chịu đến nơi này dị thường hoàn cảnh ảnh hưởng, xuất hiện rõ ràng phong hóa dấu hiệu. Vô thanh vô tức ở giữa, nó đập tan thành mạc, tung bay ra, tích chứa điểm điểm vết máu thì tiêm nhiễm tại Lumian lòng bàn tay, ăn mòn vào làn da. Một bên khác, Hela gầy trong tay màu trắng ngọn nến hỏa diễm ảm đạm tới cực điểm, lúc nào cũng có thể dập tắt. Mà nàng tay phải đen những kim cương lẳng lặng chảy ra đêm khuya tinh khiết tối. Lumian bắt lấy cánh tay của nàng sau, lại phát hiện hai người không nhúc nhích. Phiến khu vực này tự hồ cùng linh giới ngăn cách, vô pháp thoát ly. Trốn không thoát, Lumian quả quyết thu hồi thủ chưởng, hướng về đang dùng điên cuồng ánh mắt nhìn lấy chính mình cái kia đạo hỏa diễm thân ảnh, há hốc miệng ra, cáp. Một đạo vàng nhạt hào quang theo trong miệng hắn bắn ra, rơi vào cái kia đạo sơn phong thật lớn ảm đạm thân ảnh lên. Thân ảnh kia hơi có lay động, lại không bị ảnh hưởng, lần nữa phát ra vô hình gào thét. Đạt được mới y mệnh lệnh như sau, bị yên tĩnh ban đêm trấn an cái kia từng đạo quỷ dị thân ảnh toàn thân chấn động, lần nữa nhô ra hoặc hư thối hoặc ác tâm tay cầm, cầm lấy Lumian hai chân, rủ xuống rơi xuống mặt đất sợi tóc màu đen lại một lần nâng lên. Lumian thấy tới không kịp né tránh, quanh người mãnh liệt mà bốc lên từng đoàn nóng rực hỏa diễm. Này chút xích hồng hủy diệt chi hoa cấp tốc ảm đạm, nhanh chóng dập tắt, giống như là trong nháy mắt hao hết chỗ có sinh mệnh. Tái nhợt chảy mũ tay cầm trước hết nhất bắt lấy Lumian chân phải, khiến cho hắn một thoáng trở nên an tĩnh, suy nghĩ cấp tốc lắng động. Độ cao hư thối tay cầm, che kín vàng nhạt lông vũ sắc sắc hài cốt cùng tổn hại dòi bọ tạo thành hình thể cũng lần lượt hoàn thành nhiệm vụ của mình, đem trợn tròn mắt chìm vào giấc ngủ Lumian kéo hướng con suối của phu nhân Samatitan bên trong. Heo la, chung quanh thì là một tầng lại một tầng màu đen tóc dài, chúng nó đột phá yên tĩnh hắc dạ, quấn quanh hướng xuất hiện một chút hư thối dấu hiệu nữ sĩ. Lumian kinh ngạc nhìn xem cái kia tờ đường công kiên cường hư thối thấy xương khuôn mặt, nhìn xem cặp kia lộ ra máu gỉ thiết hắc nhãn mâu, cảm thụ được thuần túy, cực hạn điên cuồng, lại ngay cả một cái ý niệm trong đầu đều không thể nổi lên. Thân thể của hắn càng ngày càng cứng đờ, bên ngoài thân xuất hiện màu đỏ tím thi ban. Hắn cách tái nhật nước suối chỉ có một bước. Đúng lúc này, đã bị cái kia đạo bóng người to lớn kéo dài một đoạn thời gian rất dài, con suối của phu nhân Samatitan, cuối cùng phá tan, đê đập, vòng quanh chỗ có thân ảnh rút về ngay cả ánh sáng đều không thể chiếu vào đen thẫm lỗ thủng. Cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa vô hình bóng người to lớn phát ra không cam lòng gầm thét, nhưng vẫn là bị tái nhật nước suối mang theo, tan biến tại lỗ thủng chỗ sâu. Lumian một thoáng, tỉnh, đi qua, thấy mặc áo bào trắng nữ tính thân ảnh lại bắt đầu bồi hồi, liền vội vàng chuyển người thể, hướng về sườn dốc đỉnh chạy như điên. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, dị thường nếu nơi phát ra với khối kia địa huyết khoáng thạch, mà địa huyết khoáng thạch hiện tại nửa dung nhập bàn tay của hắn, vậy hắn liền nhất định phải nắm chặt thời gian thoát đi, mà không phải thừa cơ hội này, múc lấy trong con suối còn lại thủy dịch. Chỉ cần hắn có thể tại tái nhật nước suối lần nữa tuôn ra, cái kia đạo khủng bố thân ảnh lại một lần hiện lên trước, chạy ra nơi này, cái kia lưu ở nơi đây heo la liền sẽ an toàn rất nhiều, có thể đối lập ung dung lấy nước, phụ thêm cái kia một phần. Đến nỗi thế nào chạy, tại truyền tống không có tác dụng tình huống dưới, dựa vào hai chân là hiện tại biện pháp duy nhất. Lumian một bên chạy còn vừa tại làm lấy không kịp chạy đi chuẩn bị. Hắn dựa vào người phóng hỏa trên năng lực ổn định màu trắng ngọn nến hỏa diễm, cũng theo tay nải bên trong lấy ra gây ra tấn di quyền sáo, mang hướng tay cầm. Cùng lúc đó hắn nếm thử dùng lên hêm ngữ tụng niệm, ngu giả, tiên sinh tôn danh, không thuộc về thời đại này ngu giả. Đây là con suối của phu nhân Samatitan, chung quanh những cái kia xám sương mù trắng mang đến cho hắn linh cảm. Soạt. Lumian vừa niệm đến một nửa chạy ra một khoảng cách, nước suối tuôn ra thanh âm liền bỗng nhiên vang lên. Này so với hắn dự tính đến càng nhanh. Cái kia mang theo huyết tinh cùng rỉ sắc mùi vị, tràn ngập điên cùng ý vị gầm nhẹ một lần nữa quanh quẩn tại phiến khu vực này. Không rõ Lumian mạch suy nghĩ đi theo hắn thoát ly nước suối riệt, heo la, thân thể lần nữa run rẩy, phản phất chưa bao giờ cảm xúc thi thể biến thành kinh hoảng hoảng sợ người sống. Nàng con mắt nhìn qua thấy được cái kia thiêu đốt lên ngọn lửa vô hình thân thể khổng lồ, thấy được mái tóc màu đỏ ngòm cùng rách rưới nhuốm máu khô giáp. Lumian đồng dạng nhận lấy chấn nhiếp, thậm chí có một loại mong muốn thần phục mong muốn từ bỏ chống lại xúc động. Hắn kiệt lực nhẫn nại lấy, đã không còn cách nào tụng niệm tôn danh, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở ghi ra tấn ghi quyền sáo lên. Lại chống đỡ khẽ chống, những cái kia bí ẩn tà thần sắp bởi vì quyền sáo chất liệu quăng tới tầm mắt, phái ra sinh vật nguy hiểm gây ảnh hưởng hoặc phát động công kích. Đổi lại dĩ vãng, Lumian khẳng định sẽ cầu nguyện muốn đến dị thường tại chính mình có thể ứng phó trong phạm vi, mà bây giờ, hắn hy vọng càng nguy hiểm càng tốt. Nước quấy đục, cá con mới có chạy đi cơ hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 91. Tay cầm, vu sư ăn mặc nam tử bé nhọn lấy tiếng nói đối răng ca nói, rất đơn giản, cụ thể điều khoản chỉ có ba đầu, một là các ngươi hứa hẹn đi thâm cốc mỏ đá nổ tung bí mật hang động cửa ngầm, chế tạo ra khả năng hấp dẫn chung quanh tất cả mọi người động tĩnh, hai là ta vì thế chi trả cho các ngươi 5 vạn vơ đo, dự chi 2 vạn, ba là không thể thực hiện hứa hẹn nên chịu cái gì xử phạt, này đối với song phương ước thúc là giống nhau, chi tiết có khả năng thương lượng. Nam tử này hoàn toàn không có ý định tại trên hợp đồng lừa gạt đối diện hai tên phi phàm giả, mà là chuẩn bị lợi dụng năng lực bản thân, tại khế ước thành lập trong nháy mắt, sửa chữa lại nhiệm vụ nội dung, làm cho đối phương không thể không chui vào thâm cốc mỏ đá bí mật kia hang động, xuất ra vật mình muốn cùng đầy đủ chứng cứ. Vị này người ủy thác đã từng liền dựa vào lấy này loại xuyên tạc giao dịch điều khoản đặc biệt năng lực dùng 1.000 vơ đo mua được qua một cái nhân loại linh hồn. Hắn tin tưởng lần này cũng sẽ không để chính mình thất vọng. Nhìn xem Ranka cùng Vu sư ăn mặc nam tử trao đổi, trong bóng tối Jenna đưa tay vươn vào cái kia cỡ nhỏ túi tiền, chẳng có mục đích vuốt ve bên trong kim ngân đồng tệ. Nàng hết sức xác định, trong túi tiền không có con dấu. Hoặc là nói, Ranka liền không có con dấu thứ này. Nàng đến tột cùng là ý gì? Jenna tầm mắt nhìn về phía tên kia nói ra hợp đồng điều khoản người ủy thác, cảm thấy việc này khá quỷ dị. Muốn đạt thành giao dịch, tại sao không tại vừa rồi thần bí học tụ hội bên trên xin công chứng? Nếu như sợ hãi ủy thác nội dung bị người ta biết, cái kia hoàn toàn có thể đi phòng trò chuyện, mượn dùng người chủ trì thần kỳ vật phẩm, không cần thiết cần phải lặng lẽ theo dõi, nửa đường ủy thác. Đây nhất định có vấn đề. Jenna nghĩ đến đây, liền hiểu Franca đem tiền túi ném cho chính mình ý tứ, vừa phát hiện tình huống không thích hợp, lập tức dùng trừng trị giới chỉ tập kích đối phương, khống chế lại tràn diện. Hô Jenna chậm rãi thở hắt ra, một bên lấy ra trừng trị giới chỉ mang theo, một bên mượn nhờ bóng mờ, đem chính mình cùng người ủy thác ở giữa khoảng cách lại kéo gần lại một chút. Trang ca mắt liếc đèn cắt qua không có soi sáng bóng mờ, cười đối Vu sư ăn mặc người ủy thác nói, nghe vẫn tính hợp lý, nhưng ta cần xác nhận một chút ngươi có hay không nói láo, chuyện này có tồn tại hay không vấn đề. Nàng nói chuyện đồng thời, đem trong tay đèn cắt qua nhẹ nhàng vứt xuống trước người, sau đó theo thích khách bộ túi ngầm bên trong lấy ra một chiếc gương, mỉm cười nói, vừa vặn, ta am hiểu bói toán. Nghe được câu này, Vu sư ăn mặc người ủy thác con ngươi trong nháy mắt phóng to, toàn bộ biến đến mức dị thường căng cứng. Hắn không xác định Emma kính bói toán ỉ có thể hay không vạch trần hắn quỷ kế. Giấu ở trong bóng ma Jenna phát hiện sự khác thường của hắn, không chút do dự, dị thường quả quyết khẽ nâng tay phải, nhường cái viên kia che kính nhỏ bé gai nhọn sắc sắc chiếc nhẫn sáng lên ánh sáng nhạt. Cùng lúc đó, trong ánh mắt của nàng tựa như có hai đạo chói mắt tia chớp bắn ra. Tinh thần thứ xuyên. Con suối của phu nhân Samatitan, vị trí. Lumian cùng Hela lại một lần bị cái kia kinh khủng ý niệm chấn nhiếp, bị thuần túy điên cuồng cảm nhiễm, đứng thẳng bất động tại chỗ, nhẹ nhàng run rẩy. Này để bọn hắn khó mà động đậy đồng thời, vậy trợ giúp bọn hắn thoát khỏi càng ngày càng lân cận tử vong trạng thái, băng lãnh thân thể xuất hiện lửa đốt nhiệt độ, yên lặng suy nghĩ như nước sôi trào, hung lệ bạo ngược. Đương nhiên, trên người bọn họ màu đỏ tím thi ban cùng mấy chỗ hư thối làn da, cũng không xuất hiện hòa hoãn, còn tại tăng thêm. Nồng đậm sâu lắng hắc ám lần nữa buông xuống, Hela vô cùng miễn cưỡng sử dụng tay phải cái viên kia đen những kim cương trấn an lên cái con suối của phu nhân Samatitan, bên trong chìm nổi những thân ảnh kia, bao quát phủ lấy rách rưới khô giáp nhiều chỗ hư thối bùng cháy cự nhân. Lumian tìm về một điểm suy nghĩ, phát hiện mình cùng Hela vừa rồi chạy trốn cũng không phải là không có tác dụng, bọn hắn khoảng cách nước suối đã có mười mấy mét, mà cái kia từng đạo hư thối ảm đạm thân ảnh đều không cách nào thoát ly con suối của phu nhân Samatitan, leo đến trên bờ, cũng sẽ không thể bắt lấy đi đứng của bọn họ, đem bọn hắn kéo tới dưới nước. Này chút thân ảnh ánh mắt trống rỗng chen tại nước suối rìa, hoặc độ cao hư thối hoặc vặn vẹo quái dị tay cầm thỉnh thoảng nhô ra mặt nước, thỉnh thoảng bị lực lượng vô danh cưỡng ép kéo về. Bọn hắn im lặng gào thét, làm cho cả sườn dốc đều xuất hiện lắc lư, nhường Lumian cùng Mihela đều hoặc buồn ngủ dâng lên, hoặc mong muốn khuất phục. Có loại không tốt phản ứng. Nhưng này lại bị điểm đốt hai người suy nghĩ điên cuồng cùng để bọn hắn xuất hiện nhân cách phân liệt triệu chứng dị thường ảnh hưởng, chưa có thể thu được rất tốt hiệu quả. Con suối của phu nhân Samatitan, chung quanh, chỉ có cái kia đạo bồi hồi nữ tính thân ảnh cùng cây rong mái tóc đen dài có thế đến gần Lumian, một cái dùng đôi mắt chiếu ra thân ảnh của hắn, một cái kéo dài tới cố gắng quấn quanh. Tình huống như vậy nhường Lumian một hồi kinh hỉ, cảm giác mình coi như chống cự thất bại. Lại bị màu đen tóc dài cùng hư hư thực thực cao vị ma nữ thân ảnh mơ hồ kéo hướng con suối của phu nhân Samatitan, tại có mười mấy mét có khả năng xê dịch tình huống dưới, cũng hoàn toàn có cơ hội chống đến tái nhật nước suối chiến thắng đôi mắt sắc tối đen đỏ khủng bố thân ảnh, đưa hắn mang về đen thẫm trong lỗ thủng. Đến lúc đó, Lumian lại có thể lại hướng mặt ngoài chạy ra một cự ly không nhỏ, hai ba lần là có thể thoát ly xám sương mù trắng bao phủ khu vực, trở về phía trên mộ thất. Sau khi hắn sẽ đem Hela đưa vào chính mình với bên ngoài chờ đợi đối phương sưu tập con suối của phu nhân Samatitan, nước suối, dùng lẩn tránh mất máu khoáng thạch mang tới phản ứng dị thường, lẩn tránh đi cái kia nói rõ lộ ra mạnh với mặt khác, thủy quỷ, bóng người to lớn. Một giây sau, Lumian cảm giác thân thể biến đến mức dị thường cứng đờ, đó là một loại bị đông lại trải nghiệm. Trên người hắn không ngừng hiện ra màu trắng băng sương, lại không ngừng điêu vong tan rã. Nữ tính thân ảnh màu lam trong đôi mắt, Lumian đã bị tầng băng bao trùm. Màu đen tóc dài lập tức từng vòng cuốn chặt lấy hắn, đưa hắn kéo hướng dãy con suối của phu nhân Samatitan. Hela trông thấy phủ lấy áo bào trắng thân ảnh mơ hồ cùng màu đen tóc dài đồng thời đối phó Lumian, mà phía bên mình cơ hồ không bị cái gì ảnh hưởng, lập tức đem tay phải không ngừng tuôn ra tinh khiết màu đen của bóng đêm nhẫn kim cương nhắm ngay cái kia hư hư thực thực cao vị ma nữ tàn linh không biết tồn tại. Ban đêm y hóa thành màn sân khấu, đem đối phương bao vây lại, cưỡng chế nàng tiến vào yên giấc trạng thái. Lumian thừa cơ, hừ một tiếng, nhường trong lỗ mũi bắn ra màu trắng lưu quang xuyên qua ống ánh tầng băng, rơi vào những cái kia cây rong mái tóc màu đen lên. Quấn quanh mái tóc màu đen của hắn bỗng nhiên rủ xuống, tự hồ ngắn ngủi mất đi lực lượng. Cơ hồ là đồng thời, hóa thành thực chất e ban đêm màn sân khấu e đột nhiên rút lại, bên trong không có vật gì. Nơi không xa, phủ lấy trường bào màu trắng thánh khiết trống rỗng nữ tính thân ảnh lại xông ra, lần nữa nhìn về phía Lumian. Mặc dù không thể hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nhưng Lumian nội tâm là vui vui mừng, chống nổi vừa rồi cái kia một vòng tập kích sau, hắn cảm thấy dù cho mình bây giờ liền từ bỏ ngăn cản, cũng có thể chống đỡ đến tái nhật nước suối lùi về suối nguồn chỗ sâu. Ngay lúc này, chìm nổi với trong suối nước cái kia đạo bóng người to lớn sắc sắc nhãn mắt càng điên cuồng, vết rỉ màu đỏ tươi đẹp như máu. Hắn cuồng bạo lôi kéo lên nước suối, tựa như có xích sắt tại trói buộc hắn như vậy. Cuối cùng, tại kịch liệt như địa chấn động tĩnh bên trong, này ăn mặc rách rưới nhuốm máu khôi giáp thiêu đốt lên ngọn lửa vô hình thân ảnh một bước đi tới con suối của phu nhân Samatitan rìa. Ầm ầm. Cả vùng đều phản phất tại rung rẩy, chỗ cao vung vải trắng xám bụi trần. Lumian trong óc ông một cái, trong nháy mắt mất đi tri giác. Hắn theo loại kia trước mắt biến thành màu đen suy nghĩ trống không trong trạng thái khôi phục sau, phát hiện mình đã vượt qua mười mấy thước khoảng cách, về tới con suối của phu nhân Samatitan rìa. Khóe mắt của hắn dư quang còn chứng kiến Hela mấy bước chạy trở về, hai mắt trống rỗng, nhuộm huyết sắc, như khôi lỗi, giống như chết thi, cũng hoặc tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh binh sĩ. Lumian đã có thể nghĩ đến chính mình là thế nào tại hai mắt nhắm lại vừa mở sau trở về con suối của phu nhân Samatitan Iria, hắn cũng là dùng này loại trống rỗng, phục tùng trạng thái chính mình chạy trở về. Giờ này khắc này, tỉnh táo lại hắn đã không có cách nào lại chạy trốn. Bởi vì phía sau là cuốn trở về mái tóc đen dài cùng hư hư thực thực cao vị ma nữ thân ảnh mơ hồ, phía trước là một con kia chỉ hoặc độ cao hư thối hoặc vặn vẹo ác tâm tay cầm. Chúng nó đồng thời chụp tới Lumian, muốn đem hắn kéo vào trong suối nước, mà khoác lên mái tóc dài màu đỏ ngòm bóng người to lớn khoảng cách với hắn chỉ còn một bước. Lumian cắn chặt hàm răng, thừa dịp còn có một chút tự do thân thể, cắn màu trắng ngọn nến dưới đáy, đem mang theo quyền sáo tay trái thăm dò vào túi áo. Cái này trong nháy mắt hắn ở trong lòng nộ mắng lên, các ngươi đám kia cứt chó một dạng tà thần, đều nhìn chăm chú như vậy lâu, thế nào còn không phái người tới hại ta? Sinh vật nguy hiểm đâu, đã nói xong sinh vật nguy hiểm đâu? Các ngươi có phải hay không sợ, không dám tới nơi này, không dám đối mặt cái kia điên cuồng tới cực điểm thân ảnh? Lumian chửi mắng sau khi, không hề từ bỏ, rút ra một thanh đoạn đao, liền muốn chém đứt tay phải của mình, bị địa huyết khoáng thạch ăn mòn tay phải. Ngươi mong muốn cái kia thì lấy đi. Đến nỗi mỗi sáng sớm 6 giờ khởi động lại có thể hay không nhường mất đi tại nơi này tay phải mọc ra đến, hắn hiện tại không quản được như vậy nhiều. Đúng lúc này, đi theo đại địa rung rẩy cùng lắc lư tái nhật nước suối chỗ sâu, cái kia đen thẫm trong lỗ thủng, vươn ra một bàn tay trắng xám. Bàn tay kia đầu ngón tay thon dài, phần lưng có từng đạo vết nứt, mỗi đạo vết nứt không phải mọc ra nhuộm tràn dầu vàng nhạt lông vũ, liền là chảy xuống hư thối phát vàng mũ dịch, mà những cái kia vết nứt hai bên da thịt trong suốt như ngọc, lại ảm đạm ảm đạm. Bàn tay này mới vừa xuất hiện, liền vượt qua nước suối ngăn trở, bắt lấy cái kia bóng người to lớn đùi phải. Thiêu đốt lên ngọn lửa vô hình ăn mặc rách rưới nhuốm máu khôi giáp thân ảnh một thoáng lắc lư, khó mà khống chế chính mình bị kéo hướng tái nhật nước suối chỗ sâu đen kịt lỗ thủng. Hắn cố gắng kiếm ôm lấy, đối kháng, mà cái kia quỷ dị tay cầm lùi lại xu thế lại trầm ổn không thay đổi, không nhiều phản ứng là vàng nhạt lông vũ rơi xuống, mũ dịch nhiễm lên huyết sắc. Da thịt không nửa óng ánh, gồ hiện ra màu đen, sống sót mạch máu. Vô số hoặc tái nhật hoặc thâm đen hoặc ảm đạm phức tạp ký hiệu tùy theo hiển hiện, mang theo cái kia đạo điên cuồng kinh khủng thân ảnh cấp tốc co lại hướng đen thẫm suối nguồn. Lumiang không thấy cũng không nhìn thấy một màn này, chỉ biết là khuôn mặt hư thối tóc huyết hồng đôi mắt sắc đen bóng người to lớn tại xa cách mình, mà trảo nhiếp tới một con kia chỉ có thể sợ tay cầm đều đình chỉ động tác, giống như là đông kết tại thời gian bên trong. Cái kia khủng bố điên cuồng thân ảnh liên tục gầm nhẹ, lại khó mà thoát khỏi khống chế, chẳng qua là thời gian nháy mắt, lớn nửa người liền bị kéo về suối nguồn chỗ sâu. Hắn sắp hoàn toàn biến mất ở nơi đó lúc, điên cuồng trở nên giống như thực chất, sắc tròng mắt màu đen bên trong bay ra hai giờ đỏ sậm, vết rỉ, trực bắn thẳng về phía Lumiang. Lumiang bản năng nâng tay phải lên chặn lại, cái kia hai đạo rỉ sắc dấu vết sẽ xuyên qua, ca tấn, quyền sáo, xuyên vào hắn bị địa huyết khoáng thạch ăn mòn làn da. Phạt. Tái nhật nước suối hoàn toàn rút về đem chìm nổi chỗ có thân ảnh đều đưa vào đen thẫm lỗ thủng. Suối nguồn phụ cận một thoáng biến đến an tĩnh dị thường. Chương 92, chân chính nước suối, hắn vội vàng lấy xuống quyền sáo, chuyển qua bàn tay, phát hiện bị địa huyết khoáng thạch ăn mòn bộ phận đã thâm nhập cốt nhục, đỏ tươi ướt át, truyền đến từng đợt để cho người ta sốt ruột cùng thô bạo đau đớn. Trừ cái đó ra, tạm thời không có cái gì dị thường. Loại thời điểm này cảnh tượng như thế này dưới, Lumiang không lo được làm kiểm tra cặn kẽ, một bên nhẫn nhịn thân thể băng lãnh cùng suy nghĩ gây bình tĩnh, hướng lùi lại mở, một bên đánh giá đến về con suối của phu nhân Samatitan về tình huống. Cái kia từng đạo chìm với trong nước thân ảnh mơ hồ cùng cỏ dại mái tóc đen dài đã bị cuốn vào ngay cả ánh sáng đều không thể chiếu vào lỗ thủng, nơi đó không ngừng lắc lư, nội bộ tựa hồ tại phát sinh kịch liệt tranh môn. Bồi hồi với chung quanh, phủ lấy áo bào trắng chết thi thân ảnh mặc dù không bị tái nhật nước suối mang đi, nhưng cũng biến mất không thấy gì nữa, giống như là trống không tan biến mất một dạng. Cái này khiến Lumiang hoài nghi mình có thể tại tầng thứ tư địa phương khác gặp phải vị kia hư hư thực thực cao vị ma nữ tồn tại. Liền lại con suối của phu nhân Samatitan và xuất hiện tương tự biến hóa. Cảnh tượng trước mắt nhường Lumiang đột nhiên sinh ra một cái to gan ý nghĩ, nếu cái kia đạo kinh khủng thân ảnh bị kỳ quái lực lượng lôi trở lại suối nguồn, một cái kiếm ôm phản kháng, một cái kiệt lực áp chế, trong thời gian ngắn giống như phân không ra thắng bại, vậy không bằng giữ lại cảnh giác, tạm dừng chạy trốn, xem có biện pháp nào hay không làm tốt bố trí, thừa dịp tái nhật nước suối một lần nữa tuôn ra, lấy đi một điểm. Hiện tại đã không có chìm ở suối đáy, thủy quỷ, lại không có bồi hồi với chung quanh thân ảnh mơ hồ, là an toàn nhất thời điểm. Công một giây sau, một an lấy thấy heo la lấy ra một cái hoàng kim chế thành bình nhỏ, thân bình khắc rõ hứa phức tạp hơn thần bí ký hiệu, chúng nó cùng Lumiang tại cao địa bí dược, cửa hàng tầng hầm chỗ cửa lớn thấy những cái kia rất giống. Heo la không có chờ đợi tái nhật nước suối lần nữa tuôn ra, trực tiếp ngồi xổm xuống, đem miệng bình gom góp hướng rìa bùn đất. Những cái kia bùn đất một mảnh sâu tối, càng đến gần đen thẫm lỗ thủng càng là để cho người ta cảm thấy nó tự có đặc thù phản phất bao dung lấy vô số màu sắc, mà càng đi bên ngoài càng bình thường, đến nước suối chưa từng đắm chìm vào khu vực, càng là hoàn toàn tiếp cận sườn dốc bản thân trạng thái. Lúc này, bởi vì tái nhật, lại hư hóa nước suối đã rút vào cái kia đen thẫm lỗ thủng, tuyệt đại bộ phận sâu tối bùn đất mặt ngoài đều trở nên khô ráo, không mang theo một điểm chất lỏng, nhưng tiếp ngoài rìa bộ phận còn có chút ẩm ướt lộc. Thấm ra một chút so tái nhật nước suối càng có thực cảm giác, càng tiếp cận ban đêm hồ nước màu sắc dọc nước. Thấy, heo la, mục tiêu là loại chất lỏng này, Lumiang nghi hoặc hỏi, ngươi không đợi con suối của phu nhân Samatitan một lần nữa dũng mãnh tiến ra. Heo la, lắc đầu, đây mới thật sự là con suối của phu nhân Samatitan nước suối, những cái kia tái nhật dòng nước là chúng ta bây giờ căn bản không thể tiếp xúc nguy hiểm sự vật, chỉ cần dính vào một điểm, ngay lập tức sẽ chết đi. Vĩnh viễn bồi hồi với nước suối bên cạnh hoặc là chìm ở suối nguồn phụ cận, chúng ta sử dụng vật chứa cũng sẽ không ngoại lệ. Như thế khủng bố. Con suối của phu nhân Samatitan là tái nhật dòng nước diễn sinh phẩm mà không phải bản thể. Lumiang cũng xuất ra chính mình sớm dự chuẩn bị tốt kim loại bình nhỏ, tiếp lên nước suối rìa những cái kia bùn đất thấm ra dịch tích. Vẹn vẹn là một giọt, hắn cái kia cái bình liền xuất hiện ngâm dưới đáy nước thật lâu rỉ sét hủ hóa dấu hiệu. Heo la không nói gì. Lại lấy ra một cái đồng dạng khắc rõ đại lượng phức tạp ký hiệu hoàng kim bình nhỏ, ném cho Lumiang. Lumiang đạo mới thành công tiếp nhận nhỏ xuống, con suối của phu nhân Samatitan, nước suối, hơn phân nửa lực chú ý thì đặt ở đen thẫm suối nguồn lên. Chỉ cần nơi đó đình chỉ như địa chấn lay động, hắn liền lập tức mang theo đã nhận được con suối của phu nhân Samatitan, nước suối quay người chạy như điên. Một giọt, hai giọt, ba giọt. Cái kia nước suối dùng một loại thông thả đến tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ dừng lại trạng thái tiến nhập hoàng kim bình nhỏ, mà Lumiang nguyên bản chuẩn bị cái kia càng ngày càng gỉ, trở nên tàn phá. Lumiang nhìn xem vô pháp tăng tốc tiến độ, lo âu tái nhật nước suối lần nữa tuôn ra. Hắn bị đủ loại mặt trái nhân tố ảnh hưởng nội tâm một hồi nóng nảy. Thế là, Hắn đóng mở miệng, im ắng mắng lên đủ loại thô tục, dùng cái này giảm bớt tâm tình trong lòng. Tí tách, hắn chỉ chứa 1/3 bình nước suối đã nhìn thấy, heo la, chủ động dừng lại, vặn lên hoàng kim bình nhỏ cái nắp. Không thể tham lam, Lumian khuyên bảo chính mình một câu, đi theo heo la, kết thúc thu lấy con suối của phu nhân Samatitan, nước suối cử động. Hai người bước nhanh chạy về phía sườn dốc đỉnh. Không bao lâu, bọn hắn phía sau truyền đến soạt tiếng nước. Tái nhật nước suối lại một lần đã tuôn ra đen thẫm lỗ thủng. Hai người không quay đầu lại quan sát tình huống, tiếp tục chạy như điên hướng xám sương mù trắng bên ngoài, tựa như phía sau có vô hình, kinh khủng quái vật theo đuổi không bỏ. Cũng chính là mấy giây, hai người cuối cùng đi tới sương mù rìa, Lumian bắt lấy Hela cánh tay, hơi nhúng chân dẫm mạnh, nhào ra ngoài. Thoát ly xám sương mù trắng bao phủ khu vực sau, Lumian cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác trên người băng lãnh cùng tư duy lắng động đều trở nên khá hơn không ít. Tinh thần thứ xuyên. Jenna thân thể theo trong bóng ma hiện lên ra tới, trong mắt là hai đạo lóe lên một cái rồi biến mất, điện quang. Phủ lấy vu sư bào nam tử nghe được hư ảo vỡ tan âm thanh, chỉ cảm thấy mãnh liệt thống khổ theo linh thể chỗ sâu tung ra, chiếm cứ đầu óc của mình. Hắn bản năng ngã xuống, cuộn mình dâng lên, tự hồ muốn thông qua loại phương thức này giảm bớt đau đớn. Franca không cho hắn cơ hội này, đem vừa rồi lấy ra tấm gương chiếu hướng về phía hắn. Theo trong kính chiếu ra cái này vu sư ăn mặc người ủy thác, Franca trong lòng bàn tay giấy lên ngọn lửa màu đen, gạt về pha lê mặt ngoài. Ma nữ nguyền rủa. Tên nam tử kia trong cơ thể lập tức toát ra một cổ hắc diễm, đưa hắn còn tại thống khổ kiếm ôm bên trong linh đốt đến mức dị thường suy yếu. Ngay sau đó, ống ánh hàng băng tầng tầng bao trùm hắn, vô sắc tơ nhện một vòng lại một vòng cuốn quanh, hiển lộ ra hình thể. Franca dự định chính là khống chế lại đối phương, mà không phải giết chết. Dù sao không có người biết rõ tên ngốc này có hay không liên lụy cái gì ô nhiễm hoặc là cao tầng thứ đồ vật, lỗ mãng thông linh rất dễ dàng bị gặp ngoài ý muốn. Thấy tên nam tử kia đã trở nên vô cùng suy yếu, bị tầng tầng khống chế, Franca cảm thấy ngoài ý muốn nói nhỏ một câu, liền này. Nàng đối với mình cùng Jenna phối hợp với đột nhiên tập kích có thể đánh bại đối phương không có nghi vấn, chẳng qua là không nghĩ tới biết cái này sao dễ dàng như thế đơn giản. Một giây sau, nam tử kia tại hắc diễm, tầng băng cùng tơ nhện tam trọng khống chế hạ gian nan há hốc miệng ra, lộ ra thanh âm yếu ớt, các ngươi tại phạm tội. Hắn vừa dứt lời, sâu trong lòng đất phản phất phát sinh rung động dữ dội, đường hầm đỉnh chóp một khối đá đột nhiên rớt xuống, thẳng tắp đánh tới hướng Jenna đầu. Jenna hướng về phía trước nhào ra, lăn lộn tránh né, nhưng vẫn là bị không đứt rời rơi hòn đá đập hai lần. Franca cũng ở vào cùng loại tình huống bên trong, cảm giác lại tiếp tục kéo dài toàn bộ đường hầm đều sẽ sụp đổ. Dù cho nàng có gương thế thân, cũng không thể cam đoan nhất định có khả năng chống đến đoạn này đường hầm bên ngoài. Nàng không do dự nữa, tay phải vừa nắm, nhưng tên kia người ủy thác trong cơ thể còn sót lại hắc diễm lần nữa bùng nổ. Hắc diễm thiêu đốt lên linh thể, tên kia vu sư ăn mặc nam tử cấp tốc mất đi sinh mệnh. Đường hầm chấn động tùy theo dừng lại, chỉ còn lại có bụi tràn ngập với giữa không trung. Franca thở vào một cái, không có lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian bố trí lên thông linh nghi thức. Jenna thì vuốt vuốt bả vai cùng phần lưng, đề phòng lên bốn phía, phòng bị có người đi ngang qua. Một lát sau, Franca hoàn thành ma kính thông linh thuật, cầm lấy cái kia cái gương, nhìn xem cái kia tờ tái nhật hiện thanh khí chất hơi lộ ra cao ngạo gương mặt nói, vận thạch đến thuế mật, ngươi sân nhà xem cáo, ngươi biết nhiều ít, nam tử kia linh mờ mịt hồi đáp, có người muốn dùng cơ giới kéo dài sinh mệnh, có người muốn cơ giới thu hoạch được sinh mệnh. Tu viện thâm cốc một bộ phận người đang ở trượt xuống thâm uyên. Nói đến hàm hàm hồ hồ, liền không thể kỹ càng điểm sao. Franca truy vấn, ngươi là thế nào cái tổ chức, tại sao muốn lợi dụng người giữ cửa mất tích? Nam tử kia đang muốn mở miệng trả lời, trong gương bộ đột nhiên tràn ngập lên một tầng không ngừng biến hóa sương mù. Răng rắc. Franca trong tay tấm gương trong nháy mắt phá toái. Ầm. Tên nam tử kia bị tầng băng cùng tơ nhện bao khỏa thân thể đi theo nổ tung, máu thịt hóa thành sương mù, bao phủ phiến khu vực này. Cơ hồ là đồng thời, Franca như chiếc gương tan vỡ, hóa thành từng khối mảnh vỡ rơi xuống với địa phương. Thân ảnh của nàng rất nhanh phát họa với đường hầm giao lộ, xuất hiện tại Jenna bên cạnh. Quả nhiên có vấn đề. Franca ngưng trọng nhìn đoàn kia hình thể không chừng xương máu, nhìn xem nó dần dần lắng động, dung nhập đại địa. Lúc này, cái kia cổ thi thể đã thành một bãi thịt nát, vật phẩm trên người ngoại trừ kim loại chế thành những cái kia, toàn bộ thành tro cặn. Franca cùng Jenna hơi chút tìm tòi, tìm được một thanh đồng thau chế thành chìa khóa cùng giá trị 200-300 vơ đo tiền xu. Các nàng không dám tiếp tục dừng lại, thanh trừ hết dấu vết sau liền rời khỏi nơi này. Đại khái 2-3 phút sau, một đôi phủ lấy đến gối tông giày chân xuất hiện ở bãi kia máu thịt chi bùn bên cạnh, trong tay nâng một cái thu nhỏ, màu vàng kim, duỗi ra bất đèn ấm nước. Nóng rực ánh sáng mặt trời chiếu ở luyện ngục quảng trường dưới mặt đất mộ huyệt cửa vào, chiếu ở Lumian trên thân, khiến cho hắn phản phất theo người chết quốc gia về tới người sống thế giới, trên người băng lãnh đều bị xua tán đi không ít. Hắn nghiêng đầu ngắm nhìn vẻ mặt vẫn tái nhợt như cũ, đỏ tía thi ban cùng hư thối dấu vết còn chưa khép lại, heo la, cười cười nói, mặc dù không có phát sinh đúng nghĩa chiến đấu, nhưng là ta khoảng cách tử vong gần nhất một lần. Có thể tại tái nhợt trong suối nước lâu dài giữ lại ấn ký đều là đã từng đại nhân vật. Heo la, đơn giản nói một câu. Lumian một bên hướng dọc theo quảng trường đi đến, một bên theo miệng hỏi, con suối của phu nhân Samatitan đến tột cùng có để làm gì, cũng không thể thật lấy ra quá khứ đã quên quên thống khổ a. Heo la, lắc đầu, với ta mà nói, nó có thể dùng để thay thế một cái nào đó nghi thức, hoặc là nói, trở thành một cái khác nghi thức bộ phận chủ yếu. Lumian không hiểu rõ lắm, cũng không có hỏi tới. Rất nhanh, hắn phát hiện loại kia thân thể băng lãnh suy nghĩ lắng động cảm giác cũng không có bởi vì chính mình rời đi dưới mặt đất mộ huyệt liền hoàn toàn biến mất. Bị xua tán đi hơn phân nửa chúng nó phản phất biến thành tự thân một bộ phận, chờ đến ban đêm lại sẽ thông thả sinh trưởng. Trên người chúng ta dị thường vẫn còn ở đó. Lumian trầm giọng nhắc nhở lên ghi heo la. Heo la nhẹ gật đầu, ta có biện pháp xử lý, để cho ngươi mang nước suối cái vị kia hẳn là cũng có biện pháp. Lumian từ một tiếng, xua tan heo la, hướng xe ngựa công cộng trạm điểm đi đến. So với dần dần chết đi dị thường, hắn càng lo lắng chính là ăn mòn vào bàn tay của mình địa huyết khoáng thạch cùng quỷ dị e rỉ sắt. Chương 93, vết sẹo, suy nghĩ của hắn càng ngày càng không sống vọt, mu bàn tay làn da càng ngày càng tái nhợt. Cuối cùng, Lumian kiên trì tới thị trường khu. Nhảy xuống xe ngựa công cộng thời điểm, tay chân của hắn đều tự hồ trở nên có chút cứng đờ. Hắn vừa mới chuyển vào phố áo khoác trắng, đối diện tới một vị thân sĩ bỗng nhiên ngơ ngác một chút, thấp hô ra tiếng, trong mắt chứa hoảng sợ. Lumian vô ý thức nhìn về phía mặt bên, đánh giá đến quán cà phê cửa sổ thủy tinh chiếu ra chính mình. Kim bên trong mang đen tóc phản phất có nhiều ngày chưa tẩy, sắc mặt tái nhợt đến mọc lên màu xanh, chỗ cổ ẩn có đỏ tía lốm đốm cùng hư thối dấu vết, hai mắt lạnh lẽo mà trống không, như là một bộ đã chết đi nhiều ngày thi thể. Lumian hướng về phía vị kia thân sĩ cười cười nói, làm sao, ta đóng vai hoạt thi có phải hay không đóng vai rất thật. Hắn nghe thấy thanh âm của mình tại hướng nghi heo la hay loại kia băng lãnh tới gần. Thân sĩ im ắng mắng một câu, vòng qua cái này thoạt nhìn chuẩn bị tham gia hóa trang vũ hội tên ngốc. Lumian hiểu rõ trên người mình ô nhiễm càng ngày càng nghiêm trọng, tăng tốc bước chân, dùng một loại đã không quá cân đối tư thế chạy vào còn chưa thoái tô cái gian phòng kia phòng an toàn. Hắn tốc độ cao bố trí tốt tế đàn, mở ra trang giấy, cho e ma thuật sư e nữ sĩ viết một phong ngắn gọn thư, ta hoàn thành chính nghĩa nữ sĩ ủy thác. Lấy được con suối của phu nhân Samatitan nước suối, nhưng ta cũng gặp ô nhiễm, càng ngày càng nghiêm trọng, nên thế nào tẩy trừ. Thật chỉnh tề xếp lại giấy viết thư, Lumian triệu hoán ra e ma thuật sư e nữ sĩ người mang tin tức. Vị kia, con rối, người mang tin tức hiển hiện với u lam ánh nến phía trên, nhìn Lumian, gật đầu tán thành, ngươi bây giờ khí chất ta hết sức ưa thích, ngoại trừ tóc quá đầy mỡ. Sắp chết đi khí chất sao? Lumian liền nói thầm xúc động đều so dĩ vãng ít đi rất nhiều. Nhìn xem mi con rối y người mang tin tức rời đi sau, hắn cho mình thiết lập một khắc đồng hồ chờ đợi hạn chế, vượt qua thời gian này, kẻ ma thuật sư e nữ sĩ nếu là còn không có hồi âm, hắn liền phải mặt khác nghĩ biện pháp giải quyết trên người ô nhiễm, tỉ như, cử hành nghi thức, trực tiếp hướng e ngu giả khi tiên sinh khẩn cầu. Răng rắc, theo phòng khiêu vũ vi phong, mượn tới cái kia đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ dựa theo cố định tiết tấu như thường nhảy lên, nhưng Lumian trước đó liền phát hiện nó đã so bình thường thời gian đến muộn gần 10 phút đồng hồ. Thật giống như càng đến gần con suối của phu nhân Samatitan, nhảy lên đến càng chậm một dạng. Đột nhiên, từng mảnh tinh quang theo trong hư không bay ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái thần bí mà mộng ảo cửa lớn. Cửa lớn rộng mở, ăn mặc màu nâu nhạt váy dài, ma thuật sư, nữ sĩ đi ra môn sau tĩnh mịch hắc ám, tinh huy điểm điểm. Vị này ghi hội Taros Major Arcana cái kia bài người nắm giữ nhìn Lumian liếc mắt, nhẹ gật nhẹ đầu nói, hướng ngu giả tiên sinh khẩn cầu thiên sứ tịnh hóa. Vẫn là đến hướng ngu giả tiên sinh khẩn cầu sao? Lumian không có hỏi nhiều, liền đã bố trí tốt tế đàn, cử hành lên nghi thức. Dựa theo chính xác trình tự nhóm lửa ngọn nến, nhỏ vào tinh khiết sương, bùng cháy thảo dược sau, hắn thối hậu một bước, nhìn ánh nến, trầm giọng tụng niệm nói, không thuộc về thời đại này ngu giả, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp chưởng vận may vàng đen chi vương, ta hướng ngài khẩn cầu ngài tịnh hóa trên người ta ô nhiễm. Chờ đến nghi thức xong thành, Lumian lại một lần nhìn thấy vị kia hào quang ngưng tụ thiên sứ, lần nữa bị 12 đôi quang chi cánh chim tầng tầng bao trùm. Trong mắt chỉ còn lại ánh sáng tình huống dưới hắn cảm thụ trong cơ thể có âm lãnh tại bốc hơi, nhiệt độ cơ thể cấp tốc khôi phục. Không bao lâu, thiên sứ trở về, Lumian đưa ánh mắt về phía bên trong căn phòng toàn thân kính, phát hiện sắc mặt của mình, tóc, con mắt đã hoàn toàn khôi phục, đỏ tía thi ban cũng hoàn toàn biến mất, chỉ có vài chỗ hư thối dấu vết vẫn tồn tại, nhưng không có chuyển biến xấu dấu hiệu, này tự hồ cần thời gian tới khép lại. Lumian thành tâm thành ý cảm tạ lên, ngu giả, tiên sinh, kết thúc nghi thức. Hắn đang muốn chuyển hướng ma thuật sư, nữ sĩ, chợt nhớ tới một chuyện, vội vàng nâng tay phải lên, nhìn về phía lòng bàn tay. Địa huyết khoáng thạch ăn mòn vết thương vẫn còn, mặc dù không giống vừa dung nhập, rỉ sắc, lúc như vậy đỏ tươi ướt át, nhưng cũng không tính ảm đạm, tựa như dùng huyết dịch ở nơi đó điểm mấy cái vết sẹo một dạng. Cảm thụ được tay phải mơ hồ truyền đến điên cuồng cùng thô bạo, Lumian nghi hoặc cau mày nói, cái này không thể tịnh hóa sao? Ma thuật sư, nữ sĩ nhìn chằm chằm hữu trưởng của hắn nhìn mấy giây, chưa trực tiếp trả lời, chuyển mà nói rằng, nói một chút kỹ càng đi qua. Nàng chủ động kéo qua một cái ghế ngồi xuống, không có đứng đấy trao đổi ý nghĩ. Lumian đi theo ngồi với bàn gỗ trước trên ghế, theo chính nghĩa, nữ sĩ ủy thác bắt đầu, một mực giảng đến chính mình cùng Hela, riêng phần mình lấy 1/3 bình, con suối của phu nhân Samatitan, nước suối. Trong này, hắn trọng điểm miêu tả cái kia đạo điên cuồng kinh khủng bóng người to lớn cùng đem đối phương kéo trở về kỳ quái lực lượng, đồng thời chưa quên đề Monit xuất hiện cùng hắn đủ loại hành vi, cùng với địa huyết khoáng thạch, trở về. Ma thuật sư, nữ sĩ an tĩnh nghe xong, cười một tiếng, chân chính đại nhân vật quá khó khăn triệt để chết đi, dù cho không có phi phàm đặc tính, không có thân thể, không có linh hồn, cũng vẫn tồn tại tinh thần lạc ấn, tử vong ấn ký, lưu lại khí tức chờ sự vật, một khi điều kiện thỏa mãn, nói không chừng liền có thể mượn nhờ thích hợp thân thể trở lại thế giới hiện thực. Tựa như tối sơ vị kia tạo vật chủ. Lumian đại khái hiểu ma thuật sư e nữ sĩ nghĩ biểu đạt ý tứ, cân nhắc hỏi nói, cái thân ảnh kia là vị đại nhân vật nào? Ma thuật sư, nữ sĩ suy nghĩ một chút nói, hẳn là kỷ đệ tứ vị kia huyết hoàng đế, Alistar. Tudor. Huyết hoàng đế. Tứ hoàng một trong y huyết hoàng đế. Lumian theo Gardner. Martin nơi đó nghe nói qua xưng hô thế này cùng tên. Alistar. Tudor thành lập đế quốc bao hàm hôm nay Intis, chìm vào lòng đất cái kia trai ơ liền là hắn thủ đô. Dựa theo Gardner. Martin lời giải thích. Vị này ghi huyết hoàng đế là chân chính thần linh, nắm giữ lấy ý thợ săn gây đường tắt, nói cách khác, hắn là danh sách không ghi hồng tế tự. Đúng. Ma thuật sư, nữ sĩ nhẹ gật đầu, tứ hoàng cuộc chiến là đúng nghĩa thần chiến, Alistar. Tudor vẫn lạc tại kỷ đệ tứ cái kia trai ơ, nhưng đế quốc thủ đô chìm vào lòng đất, mà sớm đã điên cùng hắn còn làm rất nhiều chuyện, nghe nói kém chút liền để lúc ấy tham chiến chỗ có thần linh cho hắn chôn cùng. Cho tới hôm nay, trai ơ dưới mặt đất cũng còn có cái kia cuộc chiến tranh rất nhiều còn sót lại, thậm chí có khả năng nói như vậy, chúng nó khắc sâu ảnh hưởng kỷ đệ ngũ bộ phận lịch sử. Kỷ đệ ngũ liền là Lumian chờ người sinh sống cái này kỷ nguyên, được xưng là hắc thiết thời đại. Kém chút nhường tham chiến chỗ có thần linh chôn cùng. Huyết hoàng đế thật đúng là điên cuồng a Lumian nghe được một hồi tò mò, tứ hoàng cuộc chiến đến tột cùng là cái gì tình huống? Ta cũng không rõ lắm. Ma thuật sư, nữ sĩ bày dưới tay, ta chẳng qua là nghe hai vị tự mình trải qua, tứ hoàng cuộc chiến tồn tại đề cập qua vài câu, hắn nhóm kỳ thật cũng không hiểu rõ toàn cảnh, dù sao không thể nhìn thẳng thần, nhớ kỹ, không thể nhìn thẳng thần, dù cho chẳng qua là danh sách bốn thánh giả mất khống chế biến thành không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật. Còn có tự mình trải qua, tứ hoàng cuộc chiến tồn tại sống tới ngày nay. Hắn nhóm có thể tham dự trận kia thần chiến. Ít nhất là thiên sứ đi, ngu giả, tiên sinh thần tọa bên cạnh trong đó hai vị thiên sứ. Thánh điển nâng lên qua, ngu giả, tiên sinh, thời chi thiên sứ, là niên đại cổ xưa thiên sứ, hắn là trong đó một vị. Lumian kết hợp chính mình nắm giữ tin tức, thử nghiệm làm lên phỏng đoán. Hắn nghe Oro đề cập qua thần thoại sinh vật cái này khái niệm cùng tương ứng vấn đề, đối, không thể nhìn thẳng thần, câu nói này không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Lumian tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm, huyết hoàng đế ngã xuống sau, còn có tinh thần lạc ấn, tử vong ấn ký hoặc là lưu lại khí tức bị phong ấn ở con suối của phu nhân Samatitan trong con suối. Cái kia hẳn là tử vong ấn ký, nhưng ta cảm thấy còn pha tạp tinh thần lạc ấn, lưu lại khí tức, thậm chí bao hàm một chút bởi vì một loại nào đó nguyên do bảo đảm lưu lại tàn linh, bằng không, huyết hoàng đế Alistar. Tudor không có khả năng tại cái kia trong con suối còn duy trì cùng người tranh đấu trạng thái, ha ha, tranh đấu cũng xem như thợ săn đặc chất. Ma thuật sư, nữ sĩ nói xong suy đoán của chính mình. Nàng một bên nói một bên đưa tay thăm dò vào hư không, phía trước tan biến tại Lumian trong mắt. Lục lọi mấy lần sau, vị nữ sĩ này lấy ra một chén màu sắc mê người đạm hồng tửu. Ngươi a, tỷ tỷ ngươi không phải dạy qua ngươi sao? Có khách thời điểm phải nhớ đến hỏi thăm đối phương uống trà vẫn là uống rượu, muốn hay không điểm tâm. Ma thuật sư, nữ sĩ nhấp ăn lạc đỏ tửu dịch, lắc đầu nói ra. Loại thời điểm này, ta nào còn nhớ? Rượu của nàng là từ đâu lấy ra? Lumian lúc này mới phát hiện chính mình quên hỏi chuyện trọng yếu nhất. Hắn thành khẩn tiếp nhận dạy bảo, trước đề vấn đề khác, nắm huyết hoàng đế kéo về suối nguồn kỳ quái lực lượng nguyên từ nơi đâu? Không biết. Ma thuật sư, nữ sĩ trả lời vô cùng dứt khoát, dù cho chân thần, cũng chưa chắc biết, duy nhất có thể xác định chính là đó cùng tứ hoàng cuộc chiến không quan hệ. Lumian tạm thời đem chuyện này ép đến đáy lòng, nâng tay phải lên nói, này chút dấu vết đến cùng là cái gì, ngu giả tiên sinh đều tịnh hóa không được sao? Đây không tính là ô nhiễm, thế nào tịnh hóa? Ma thuật sư, nữ sĩ chậm rãi nhấp một hớp đạm hồng tửu nói, cái này tương đương với một kiện khảm nạm tại trên tay ngươi thần kỳ vật phẩm, sẽ mang đến một chút ảnh hưởng trái chiều, mà ảnh hưởng trái chiều là tịnh hóa không được, trừ phi ngươi đem vật phẩm bản thân lấy đi. Thần kỳ vật phẩm nó có cái gì tác dụng, lại có cái gì tai họa ngầm? Lumian không nghĩ tới sẽ nghe thấy dạng này đáp án. Không có tác dụng. Ma thuật sư e nữ sĩ nở nụ cười, người ta nói chính là tương đương với, không có nghĩa là bằng. Dĩ nhiên, nó cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, chỉ bất quá không có cách nào để cho ngươi trực tiếp mạnh lên. Nghe đồn, trong lòng đất cái kia kỹ đệ tứ trai ở bên trong, tại cái khác chỗ bí ẩn, có y huyết hoàng đế Alistar. Tudor lưu lại nhiều cái bảo tàng, chỉ có Tudor gia tộc huyết mạch người mới có thể mở ra, mà bây giờ, ngươi cũng có thể mở ra. Tương đương với ta cái bàn tay này có một chút không liên quan đến siêu phàm lực lượng Tudor huyết dịch cùng khí tức. Lumian thử nghiệm đem tinh thần kéo dài đưa về phía tay phải mấy cái kia đỏ tươi vết sẹo. Cả hai vừa có tiếp xúc, cả người hắn lại đột nhiên bị điên cuồng, thô bạo, kinh khủng, cao cao tại thượng khí tức bao bọc, cả phòng thậm chí cả tòa nhà trọ đều xuất hiện không thể ngăn chặn rung động. Chương 94, Monique thân phận chân thật, dị biến tùy theo dừng lại, hết thảy đều khôi phục như thường. Lumian nhìn quanh lên bốn phía, lo lắng vừa rồi khí tức dẫn tới không cần thiết quan tâm. Lúc này, gian phòng an tĩnh dị thường, chung quanh hơi lộ ra ảm đạm, tựa như gắn thêm một tầng cách âm màu đậm pha lê. Lumian yên lòng, một lần nữa đưa ánh mắt về phía ma thuật sư, nữ sĩ, đây là thế nào chuyện? Dấu vết phụ thêm Alistar. Tu đo khí tức, nhưng không có hiệu quả thực tế, không có cách nào chấn nhiếp người khác, để bọn hắn thần phục. Ma thuật sư e nữ sĩ cầm trong tay chứa đạm hồng tửu dịch cái chén, mỉm cười nói, để phối hợp Nixer chi mặt. Ngươi có thể đi Âu Pigong cây biểu diễn huyết hoàng đế. Chỉ có thể dùng với biểu diễn, hoặc là tại đặc biệt trường hợp dọa người. Lumian như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, này chút dấu vết sẽ mang đến cho ta cái gì ảnh hưởng trái chiều. Ma thuật sư e nữ sĩ nở nụ cười, điên cuồng hơn càng hung lệ càng xúc động một điểm, nhưng ngươi cũng không kém như thế một điểm. Nàng ý tứ là trên người ngươi tương tự ảnh hưởng trái chiều một đống, chỉ cần không cao hơn hạn độ, liền không tồn tại vấn đề. Hoặc là nói đã sớm thói quen dạng này, sẽ không càng kém. Vậy còn tốt. Lumian hơi thở vào một cái. Ma thuật sư e nữ sĩ nhấp khẩu đạm hồng tửu, cố ý nhắc nhở, ngươi bây giờ chủ yếu là dựa vào bản thân nghị lực cùng thác bát tăng lữ nhẫn nại năng lực tới áp chế những cái kia ảnh hưởng trái chiều, bảo trì bình thường trạng thái, nhưng thích hợp thời điểm có cần phải phát tiết một thoáng, cái này giống đập chứa nước, không thể một mực chứa nước, dù sao cũng phải tìm cơ hội thả đi một bộ phận, bằng không từng ngày tích lũy xuống, không phải phá tan đê đập. Liền là tràn ra kho khu, lưu lại tâm lý vấn đề. Cũng thế, thác bát tăng lữ sau tục thăng giai khổ tu sĩ tại cường điệu nhẫn nại, tích xúc đồng thời, cũng nhiều bùng nổ nội dung Lumian hiểu ma thuật sư, nữ sĩ lời giải thích. Cùng lúc đó, hắn nghĩ tới một ít chuyện, gia nhập lệ thiết huyết thập tự hội sau, chắc chắn không thể thiếu đúng hạ trai ở thăm dò, có được lệ huyết hoàng đế ghi khí tức hắn mặc dù có tiến vào đặc biệt địa phương, mở ra một ít bảo tàng tư cách, nhưng có thể hay không cũng bởi vậy kích khởi càng nhiều dị thường. Tao ngộ nhiều nguy hiểm hơn. Lumian biểu đạt chính mình lo lắng, ma thuật sư, nữ sĩ nhẹ nhàng vuốt cằm nói, này là hoàn toàn có khả năng đoán được phát hiện. Tựa như, ách, câu nói kia nói như vậy, này đã là một cái ban ân, cũng là một cái nguyền rủa. Nếu như ngươi không muốn bốc lên nguy hiểm như vậy, chờ 2-3 ngày lần nữa hướng ệ ngu giả tiên sinh khẩn cầu, khiến cho hắn giúp ngươi tẩy trừ Alistar. Tu đo khí tức, nhớ kỹ, nhất định phải nói rõ là thợ săn đường tắt cao vị giả khí tức, miễn cho xuất hiện hiểu lầm, hãy bỏ đi giải phẫu lúc lấy đi không cần thiết sự vật. Dựa vào mỗi ngày 6 giờ trạng thái thiết lập lại không có cách nào tẩy trừ sao? Lumian thói quen truy hỏi một câu. Ma thuật sư e nữ sĩ lắc đầu, này loại vị cách khí tức, nó thiết lập lại không được. Lumian lâm vào trầm tư, do dự là giữ lại Alista. Tu đo huyết mạch khí tức, vẫn là mượn nhờ nghi thức, đưa nó lấy đi. Nghĩ đến tiến vào lòng đất, tìm kiếm kỹ đệ tứ cái kia trai ơ là tất nhiên sẽ bị thiết huyết thập tự hội phái phát nhiệm vụ, kích khởi dị thường là xác suất không nhỏ sự tình, hắn liền trong lòng hung ác, quyết định lưu lại tay phải đỏ tươi vết sẹo. Tại cùng cái khác, thiết huyết thập tự hội, thành viên không giống nhau, chưa gặp thị trường đường lớn số 13 cái kia tòa nhà kiến trúc ô nhiễm tình huống dưới, chỉ có Alista. Tu đo huyết mạch khí tức mới có thể làm cho hắn thu hoạch được chịu ô nhiễm giả trong lòng đất e đãi ngộ, không đến nỗi người khác không có việc gì, hắn lại bỗng nhiên mất đi đầu của mình. Đến nỗi có thể sẽ dẫn tới mối nguy, hắn không phải không lo lắng, nhưng chỉ có thể lựa chọn chỗ xấu nhỏ hơn cái kia. Ngược lại tìm kiếm kỹ đệ tứ cái kia trai ơ lối vào không phải một mình hắn nhiệm vụ, đến lúc đó chắc chắn có nhiều tên thiết huyết thập tự hội, thành viên phối hợp, nói không chừng còn có Garner. Martin dẫn đội, trời sập xuống, mọi người cùng nhau khiêng. Thấy Lumian tự hồ hạ quyết tâm, e ma thuật sư e nữ sĩ chưa nhiều lời cái gì, lẳng lặng thưởng thức đạm hồng tử. Lumian ngược lại hỏi một chuyện khác, cái kia quần đảo lừa đảo Monip, hoặc là nói, không giống bình thường phòng ca múa những người kia đến tột cùng muốn làm cái gì. Mục đích của bọn hắn chẳng lẽ liền là hy vọng ta thu hoạch được Alista. Tu đo huyết mạch khí tức, tương lai mở ra một cái nào đó bảo tàng. Có thế tại sao không tự mình đi thu hoạch, bọn hắn đã trộm được địa huyết khoáng thạch, lại rõ ràng có thể đi vào con suối của phu nhân Samatitan một khu vực như vậy. Có thể là quá nguy hiểm, không muốn chính mình nếm thử, ngươi nếu là thất bại, liền nên đón huyết hoàng đế tàng linh trở về, thành công thì chờ ngươi tìm tới bảo tàng. Ma thuật sư, nữ sĩ vừa cười vừa nói. Nên đón huyết hoàng đế tàng linh trở về. Lumian đối thuyết pháp này biểu thị nghi hoặc, ta lúc ấy cảm giác chỉ cần ta tiếp xúc đến tái nhật nước suối, liền sẽ lập tức chết đi, triệt để chết đi, hẳn là không pháp trở thành huyết hoàng đế phục sinh vật dẫn. Ma thuật sư, nữ sĩ suy nghĩ một chút nói, như thường hẳn là dạng này, nhưng ngươi đã là thợ săn, trên thân còn có ngu giả tiên sinh phong ấn cùng túc mệnh lĩnh vực thiên sứ, một khi bị đẩy vào suối nguồn, cùng huyết hoàng đế tàng linh dung hợp, có khả năng sẽ dẫn phát một trận khó mà dự liệu nổ tung, nhưng Alista. Tu đo thân ảnh thừa cơ thoát ly trói buộc, không nữa liền tử vong bản thân đều bị nhốt. Lumian suy tư e ma thuật sư e nữ sĩ lời nói, cảm thấy việc này càng nhớ lại càng có rất nhiều vấn đề, càng khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Ma thuật sư e nữ sĩ nhẹ nhàng lay động lên chén rượu, vừa rồi chẳng qua là suy đoán của ta, không giống bình thường phòng ca múa những điều kia mục đích thật sự còn có đợi, xác nhận, thậm chí khả năng này chẳng qua là một trận sẽ nguy hiểm ngươi sinh mệnh ác tác kịch, dùng quấy nhiễu chúng ta đối sự tình khác phán đoán. Tóm lại, ngươi nhất định phải đề cao cảnh giác, không thể cảm giác đối phương đã đạt thành mục đích, có thể yên lòng. Lumian từ một tiếng, biểu thị chính mình chắc chắn sẽ không lơ là bất cẩn. Kỳ thật, coi như ma thuật sư, nữ sĩ không đề cập tới, hắn cũng sẽ phòng bị cái kia luôn là tại thời khắc mấu chốt xuất hiện với lòng đất quần đảo lừa đảo. Tên ngốc này đều nhanh khiến cho hắn sinh ra bóng ma tâm lý. Muốn hay không nắm không giống bình thường phòng ca múa dị thường báo cáo cho hai đại giáo hội. Lumian hỏi dò. Ma thuật sư e nữ sĩ biểu lộ hơi lộ ra cổ quái nói ra, ta đã quan sát cái kia phòng ca múa một quãng thời gian, phát hiện mắt phải mang đơn mảnh kính mắt người tuyệt đại bộ phận đều là bình thường, chỉ có số ít có vấn đề, mà có vấn đề số ít cũng không cố định, hôm nay là cái này, ngày mai là cái kia, khó mà khóa chặt. Mà lại, không có ai biết mắt phải không mang đơn mảnh kính mắt trong đám người có hay không hắn, muốn làm triệt để tẩy trừ, khả năng phải đem cái kia con đường cùng đã từng đi qua phòng ca múa người toàn bộ bắt lại, hoặc phá hủy hoặc tịnh hóa. Nhưng cái này cũng không hề có thể chân chính giải quyết hắn, sẽ chỉ làm hắn đi vào chỗ tối. Ngu giả tiên sinh, thời thiên sứ đang ở nhìn chăm chú chuyện này, hy vọng có thể tìm ra hắn trọng yếu nhất mấy cái phân thân, dạng này mới có thể đánh đau nhất hắn, nhưng hắn an phận một quãng thời gian. Lumian nghe đến mức dị thường mơ hồ, nghi hoặc hỏi, cái gì có hay không hắn? Ma thuật sư e nữ sĩ nói đến những người lạ thường kia là cùng một người một dạng. Ma thuật sư, nữ sĩ suy tư mấy giây nói, hắn đã cùng ngươi tiếp xúc mấy lần, ngươi có cần phải đối hắn làm hiểu rõ nhất định. Hắn là kỷ đệ tứ đế quốc Tu Đo đại quý tộc Amon, cũng là kỷ đệ tam thống trị toàn bộ thế giới viễn cổ Thái Dương thần hài tử. Hắn liền là Amon. Lumian nhớ lại quần đảo lừa đảo Monip là theo gia tộc Amon một vị nào đó thành viên mộ thất bên trong bò ra tới. Hắn phía sau vị kia lại chính là niên đại cổ xưa thiên sứ. Khó trách đối kỷ đệ tứ mộ thất hiểu rõ như vậy. Ma thuật sư E nữ sĩ nhẹ gật đầu, hắn đã từng là thiên sứ chi vương, cũng leo lên qua thần linh bảo tọa, nhưng bị gã ngu giả tiên sinh hạ gục, hiện tại là một vị bình thường thiên sứ. Hắn thuộc về thâu đạo giả đường tắt, đầu này đường tắt cao vị giả đều có một cái năng lực đặc thù, gọi là ký sinh, cũng chính là phân ra chính mình một bộ phận, ký sinh với người khác trong cơ thể, này có thấp tầng thứ, ký sinh cùng cấp độ sâu, ký sinh, sau người có thể cho ký chủ trở thành phân thân. Danh sách càng cao, có thể ký sinh đối tượng thì càng nhiều. Lumian nghe được vừa hãi vừa sợ, bật thốt lên, quần đảo lừa đảo Monit bị Amon ký sinh rồi. Bằng hắn một cái phân thân. Này lại là đã từng có thể cùng ệ ngu giả khi tiên sinh tranh đấu chân chính đại nhân vật. Ma thuật sư, nữ sĩ công nhận Lumian suy đoán. Đúng, kỷ đệ tứ gia tộc Amon mỗi một cái thành viên đều là Amon, không giống bình thường phòng ca múa những cái kia tồn tại dị thường người cũng là Amon, còn chưa xuất hiện dị thường thì là tiềm ẩn Amon, hoặc là nói Amon tiềm ẩn tín đồ. Lumian nghe được nói không ra lời. Hắn cảm giác mình đem những cái kia mắt phải mang đơn mảnh kính mắt hình người cho vì quán trọ kim kê con rệp cùng trong đống rác con dáng còn giống như thật thích hợp. Thật sự là quá giống. Mà Monit trước đó liền tương đương với theo hắn phần mộ của mình bên trong leo ra. Hắn đến tột cùng có nhiều ít phân thân. Cách chỉ chốc lát, Lumian mở miệng hỏi. Ma thuật sư, nữ sĩ lắc đầu trả lời, theo kỷ đệ tứ bắt đầu, hắn liền thời gian dài săn giết, thâu đạo giả đường tắc phi phàm giả, sưu tập rất nhiều đặc tính. Phân thân số lượng không có người biết rõ đến tột cùng có nhiều ít, ngươi cần phải nhớ kỹ chính là một câu, làm ngươi gặp được một cái Amon lúc, chung quanh đã ẩn giấu rất nhiều Amon, bọn hắn có thể là chuột, cũng có thể là con rệp, thậm chí là càng nhỏ bé sinh vật. Này chẳng phải là hết sức thích hợp giám sát người khác. Lumian nghe được lông tơ đều nhanh đứng lên. Hắn đại khái hiểu Amon tại sao biết mình có địa huyết khoáng thạch, tại sao có thể trưởng khống chính mình động tĩnh. Cũng hiểu rõ lần trước khẩn cầu ban ân lúc luôn cảm thấy chỗ nào đều không thích hợp, chỗ nào đều có người nhìn xem chính mình, ảo giác, là thế nào tới. Amon phân thân có chừng danh sách mấy. Lumian nhớ lại tầng thứ tư trong huyệt mộ mình muốn thủ tiêu Monit sự tình, có chút sao sợ mà hỏi thăm. Ma thuật sư, nữ sĩ uống cạn còn lại đạm hồng tửu, đem cái chén ném vào phía trước hư không, hắn có biện pháp nhường phân thân trở nên rất yếu, nhưng vì cách thủy chung là thiên sứ, ngươi không thể bởi vậy khinh thị hắn phân thân, ân. Cùng loại với mộ huyệt tầng thứ ba trở xuống đặc thù tình cảnh bên trong, có thể xem tình huống cụ thể tới xác định cùng đối đãi. Lumian nhức đầu vuốt vuốt trán, cảm thấy tại không có rõ ràng Amon mục đích tình huống dưới, mỗi một lần tiến vào xuống dưới đất trai ở chỗ sâu đều là đang mạo hiểm. Hắn cải biến chủ đề, con suối của phu nhân Samatitan, nước suối đến tột cùng có cái gì tác dụng? Chương 95, sơ sẩy chỗ, quan tâm cái này làm cái gì? Ngươi lại không dùng đến. Chỉ có thể lấy ra quên đi tất cả trí nhớ cùng nguyên bản tình cảm, biến thành một cái mới tinh người. Tại Thu Thiên Nhân, không ngủ giả hòa chiến sĩ này ba đầu đường tắt, căn cứ dùng pháp, nghi thức cùng phối hợp, kẻ con suối của phu nhân Samatitan có khác biệt tác dụng, bao quát nhưng không giới hạn trong tạm thời thanh lý trí nhớ, khép lại linh bản chất tổn thương, đề cao bản thân linh cảm, thành làm trọng yếu nghi thức tài liệu, mang đến năng lực khác biệt chi nhánh, chờ một chút, chờ một chút. Đối ứng Thu Thiên Nhân, không ngủ giả cùng chiến sĩ này ba đầu có khả năng lẫn nhau chuyển liền nhau đường tắt. Lumian tinh luyện lấy then chốt tin tức. Lúc này, ma thuật sư, nữ sĩ nhìn hắn một cái, thu liễm lại nụ cười trên mặt, không có vấn đề à. Lumian suy nghĩ một chút nói, tạm thời không có. Ma thuật sư, nữ sĩ nhẹ gật đầu, cái kia đến phiên ta hỏi. Hỏi cái gì? Lumian rất là nghi hoặc. Hắn nắm hết thảy chi tiết đều giảng à. Ma thuật sư E nữ sĩ ngón tay gõ nhẹ mấy lần trước mặt hư không, ngươi tại sao không đem chính nghĩa tiểu thư cho ngươi đi, con suối của phu nhân Samatitan chuyện này nói cho ta biết. Lumian một hồi ngạc nhiên, ta cho là nàng sẽ nói cho ngài, mà lại, ta nghĩ đến nàng cũng là hội Tarot Major Arcana cái kia bài, tiếp nhận nàng ủy thác hẳn là không cái gì vấn đề, không cần tìm ngài xác nhận. Ma thuật sư E nữ sĩ lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ, như thường là không có cái gì vấn đề. Nhưng trên cái thế giới này luôn có quá nhiều không bình thường. Lumian kinh nghi bất định hỏi, chính nghĩa nữ sĩ xuất hiện dị thường rồi. Đó cũng không phải. Ma thuật sư E nữ sĩ lắc đầu, Vì vấn đề là ngươi đồng ý đi con suối của phu nhân Samatitan không bao lâu, địa huyết khoáng thạch liền bị mất, mà ta không biết ngươi sắp đi dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư. Chính nghĩa tiểu thư thì không rõ ràng địa huyết khoáng thạch rơi xuống trên tay người khác, không phải ngươi không muốn mang đi, liền xác định sẽ không mang đến. Nếu như sớm câu thông tốt, ta có thể cho ngươi trì hoãn một quãng thời gian, xác nhận địa huyết khoáng thạch hạ lạc lại nói, hoặc là làm một chút an bài. Lumian cẩn thận suy tư một hồi, phát hiện thật đúng là ị ma thuật sư e nữ sĩ nói như vậy, tiên đoán được địa huyết khoáng thạch sẽ tại dưới mặt đất mang đến nhất định tao ngộ nàng sẽ không coi nhẹ đi, địa huyết khoáng thạch mất đi cùng đi tới con suối của phu nhân Samatitan, hai chuyện này ở giữa dấu dính liên quan. Mà Lumian nho nhỏ sơ sẩy hoặc là nói tự nhận là hợp lý xử trí là sau tục tao ngộ đầu nguồn. Ma thuật sư, nữ sĩ thật sâu nhìn Lumian mấy giây, suy tư chốc lát nói, này cũng không thể trách ngươi, ngươi xử lý kỳ thật không có vấn đề quá lớn. Đây chỉ là nhắc nhở ngươi, sau này còn muốn càng cẩn thận một điểm. Nàng dừng một chút, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, tương lai đi tìm kỹ đệ tứ cái kia trai lối vào lúc, càng là như vậy. Đúng, ma thuật sư nữ sĩ. Lumian thành khẩn tiếp nhận giáo dục. Chờ đến, ma thuật sư cầm lấy cái kia bình trang bị, con suối của phu nhân Samatitan, nước suối tan biến tại trước mắt mình. Lumian tốc độ cao thu thập xong tế đàn, một lần nữa ngồi xuống. Hắn phục bàn từ bản thân tại hành động lần này bên trong phạm sai lầm. Thứ nhất, ma thuật sư nữ sĩ nói không sai, ta hẳn là đem chính nghĩa nữ sĩ ủy thác cáo tri nàng, dù cho các nàng đã tự mình câu thông qua, lại sự tình không có bất cứ vấn đề gì, ta cũng cần phải giảng, dù sao ta lệ thuộc trực tiếp Major Arcana cái kia bài không phải chính nghĩa, là ma thuật sư, giúp Major Arcana khác cái kia bài làm việc đến đi qua chính mình Major Arcana cái kia bài cho phép. Thứ hai, tiến vào con suối của phu nhân Samatitan trước đó, ta nên kiểm tra hạ trạng thái bản thân cùng vật phẩm, làm cuối cùng nhất xác nhận, trừ phi là tao ngộ chiến hoặc là đột phát sự kiện, bằng không này nên trở thành nhất định quá trình. Nếu như ta có thể nhớ kỹ cũng hoàn thành chuyện này, liền có thể sớm lẩn tránh đi rất nhiều vấn đề, không đến nỗi không có chút nào phát hiện đem địa huyết khoáng thạch mang vào con suối của phu nhân Samatitan khu vực, Monit, không, Amon, mấy lần xuất hiện, cố ý kinh hãi, chính là vì cắt ngang suy nghĩ của ta. Nhưng lực chú ý của ta từ đầu tới cuối duy trì tại đối hắn cảnh giác mà không phải trạng thái bản thân bên trên, từ đó coi nhẹ đi địa huyết khoáng thạch trở về. Thứ ba, không có chú ý tới Temibo khác thường, đối mặt Monit xuất hiện, hắn dĩ nhiên thẳng đến yên lặng, không như lần trước như vậy cảnh giác cùng lo nghĩ, mặc dù hắn bị phong ấn lấy, nhưng có thể mượn nhờ ta cảm nhận được tình huống chung quanh, làm một tên thiên sứ, hắn sẽ không có phát hiện Amon đem địa huyết khoáng thạch nhét trở về ta túi áo. Mà lại, hắn vận mệnh cùng vận mệnh của ta là quan liền cùng một chỗ, mang theo địa huyết khoáng thạch tiến vào con suối của phu nhân Samatitan lúc, vận mệnh của ta khẳng định phát sinh cải biến, hắn sẽ không có phát giác, tại sao không nhắc nhở ta. Hắn cũng muốn lợi dụng con suối của phu nhân Samatitan đặc thù hoàn cảnh cùng địa huyết khoáng thạch mang tới dị biến, tìm tới thoát khỏi phong ấn biện pháp. Đúng, sớm nhất liền là hắn nhắc nhở ta địa huyết khoáng thạch có đặc thù, nói sẽ mang đến cho ta một trận gặp gỡ. Cái kia kỳ quái lực lượng cuối cùng nhường hắn mục đích không có đạt thành, sẽ là ai đây này? Tà thần thiên sứ xác thực không thể hoàn toàn tin tưởng, Temibo trong khoảng thời gian này biểu hiện được như vậy có thế dựa vào, thỉnh thoảng nhắc nhở ta một câu, ngoại trừ là cần tránh đi có thể đối hắn sinh ra ảnh hưởng nguy hiểm, cũng là tại tê liệt ta, liền đợi đến cơ hội đến, phía sau cho ta một đao. Ha ha, ngươi cũng là thợ săn a. Tiến vào con suối của phu nhân Samatitan sau, lựa chọn của ta cũng là không có cái gì vấn đề, ảnh hưởng trái chiều bùng nổ. Đủ loại tinh thần ô nhiễm chồng chất tình huống dưới, ta còn có thể làm ra cơ bản ứng đối, đã hết sức không dễ dàng, cũng đừng quản đúng hay là sai nếu không phải những cái kia ô nhiễm lẫn nhau mâu thuẫn, lẫn nhau kéo sau chân, ta khả năng tại chỗ liền điên rồi. Lumian phục bàn hoàng chỉnh chuyện, bỗng nhiên thấp giọng cười nói, Temibo, ngươi thế nào không có phát hiện Monit nắm địa huyết khoáng thạch nhét trở về rồi? Temibo duy trì yên lặng, không làm trả lời. Lumian đại khái xác nhận xong vị này túc mệnh thiên sứ tại vừa rồi những chuyện kia bên trong phát huy tác dụng, liền kiểm tra lên vật phẩm trên người, hại sợ chúng nó cũng hướng đi tử vong. Còn tốt, không có sự sống vật phẩm gặp ảnh hưởng đều khá thấp, không có tính thực chất tổn thương, mà tra tấn, quyền sáo gặp gỡ, rỉ sắt, không là đúng nghĩa công kích, ngoại trừ để nó lưu lại điểm dấu vết, cũng không ảnh hưởng sử dụng. Đến nỗi đeo đây đối với quyền sáo sẽ mang tới nhìn chăm chú cùng sinh vật nguy hiểm. Lumian không có cảm giác nào, cho rằng là con suối của phu nhân Samatitan đặc thù hoàn cảnh hạn chế tương ứng ảnh hưởng trái chiều. Làm xong những chuyện này, Lumian nhìn quanh một vòng, đối căn này bị Amon đi vào phòng an toàn có không nói ra được e ngại cùng chán ghét, luôn cảm thấy không khí chung quanh đều cất giấu một chút con mắt. Đương nhiên, này chủ yếu là hắn trên tâm lý cảm thụ, dù sao ma thuật sư nữ sĩ đã tới qua. Giải trừ đi căn này phòng an toàn nội ẩn giấu bẫy rập sau, Lumiang mang theo tất cả vật phẩm, mở cửa mà đi, dự định cũng không tiếp tục hồi trở lại nơi này, tình nguyện lãng phí hết tiền thuê. Trai ơ, một tòa cỏ xanh như tấm đệm trong công viên. Ăn mặc màu nâu nhạt váy dài, ma thuật sư nhìn đang ở bãi cỏ rìa tản bộ lông vàng đại cẩu, đối bên cạnh nữ sĩ nói, con suối của phu nhân Samatitan cầm về. Vị nữ sĩ kia ăn mặc màu trắng lục văn đơn giản váy dài, tóc vàng trơn bóng khoác dưới, chỉ tùy ý thắt, đôi mắt xanh biếc như là bảo thạch, lại phản phất chiếu đến cây cối trong suốt nước hồ. Nàng khẽ mỉm cười nói, ra cái gì ngoài ý muốn sao? Ngươi vốn nên là nhường người mang tin tức mang tới. Ma thuật sư nhẹ gật đầu, đem trọn kiện mấu chốt của sự tình tin tức đại khái nhất nhất, cuối cùng nói, vừa vặn chúng ta mấy ngày nay cũng không có chạm mặt, khuyết thiếu trao đổi. Cũng tạo thành ta biết hắn mất đi địa huyết khoáng thạch, hư hư thực thực bị Amon ăn cắp, nhưng lại không biết hắn muốn đi cầm con suối của phu nhân Samatitan, mà ngươi vừa vặn tương phản, biết hắn muốn đi cầm con suối của phu nhân Samatitan, nhưng lại không biết địa huyết khoáng thạch bị trộm. Chính nghĩa, lẳng lặng nghe xong, trầm mặc mấy giây, thở dài nói ra, rất giống vị kia phong cách, thật sự là vị kia sao? Ma thuật sư khẽ nhíu mày, hắn theo thời điểm nào quan tới ánh mắt? Từ vừa mới bắt đầu liền không có giấu giếm được hắn. Chính nghĩa suy nghĩ một chút nói, dạng này cũng không tính ngoài ý muốn, hiện tại trọng yếu nhất chính là hắn đến tột cùng nghĩ an bài cái gì? Không biết. Ma thuật sư tự giễu cười một tiếng nói, nhưng như là đã phát sinh cái con suối của phu nhân Samatitan chuyện này, ta đây có thể tiên đoán được, nói đến đây. Nàng một bên tại tinh quang chen chút hạ đi vào hư không, một bên thở dài nói, không bao lâu, kỷ đệ tứ cái kia trai ơ cửa lớn liền sẽ chân chính mở ra. Một tòa bỏ đi cổ bảo bên ngoài. Chính nghĩa thân ảnh xuất hiện ở cổng, nắm trong tay lấy cái kia trang bị con suối của phu nhân Samatitan thì hoàng kim bình nhỏ. Tiền phương của nàng, âm thầm hư ảo biến cả hiện lên ra tới, nàng cất bước trong đó, đã tới một mảnh đặc thù mộng cảnh. Trong mộng cảnh, từng tầng một hướng xuống giống như dựng ngược màu đen lăng tẩm không chỉ thiếu một bộ phận, mà lại phân thành hai nửa, mặt ngoài có nhiều khắc sâu vết nứt, khắp nơi vung vãi lấy dính đầy tràn dầu và nhạt lông vũ cùng đủ loại tượng trưng cho tử vong sự vật. Chính, nghĩa cái nổi lơ lửng ở giữa không trung, đem trong tay hoàng kim bình nhỏ khuynh đảo đi qua. Bộ phận kia con suối của phu nhân Samatitan, kia nước suối tại nàng dẫn dắt dưới, hóa thành u ám nước mưa, êm ái vung vãi hướng trên mặt đất. Hết thảy tổn hại dấu vết tiến một bước khép lại, chia làm hai nửa lăng tẩm dần dần dựa sát vào. Biến hóa như thế bên trong, cái chính nghĩa cái thu hồi hoàng kim bình nhỏ, nhìn còn lại con suối của phu nhân Samatitan, khi im ắng lẩm bẩm, lại đến hai lần hẳn là có thể. Phòng khiêu vũ vi phong lầu 2, thuộc về Lumian trong phòng ngủ. Ngủ một giấc hắn nâng lên tay phải, phát hiện đỏ tươi vết sẹo phai màu không ít, càng tiếp cận loại kia đè ép sau dấu vết lưu lại. Dạng này cũng là không để cho người chú ý. Lumian thở vào một cái. Hắn nguyên bản định chính là dùng màu trắng băng vải quấn quanh tay phải, miễn cho bị lão đại bọn họ liếc mắt xem xảy ra vấn đề. Hiện tại nha, Lumian suy nghĩ một chút, đem băng vải quấn ở không có bất cứ dị thường nào bàn tay trái lên. Làm xong chuyện này, hắn chờ mong lên, chính nghĩa, nữ sĩ nói thù lao, cũng không biết cái kia thời điểm nào có thể đưa tới. Hắn tin tưởng hẳn là đợi không được mấy ngày. Đột nhiên, Lumian đột nhiên quay đầu, nhìn phía đối hậu phương ngõ nhỏ cửa sổ. Phanh phanh phanh. Nơi đó pha lê bị người đập vang lên. Chương 96, bệnh thần, hắn mở ra cửa sổ, tốt cười hỏi, thế nào không đi cửa chính? Ngươi không phải cũng thường xuyên leo cửa sổ. Franca dễ dàng nhảy vào giữa phòng, phía sau đi theo Jenna. Jenna quan sát một thoáng, chỉ Lumian bàn tay trái nói, ngươi thụ thương rồi. Thế nào cuốn lên băng vải rồi? Lumian nở nụ cười, ta đi một chuyến dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư. Gặp một cái hư hư thực thực ác linh quái vật, cùng nó đại chiến một trận, thụ điểm bị thương nhẹ. Thật hay giả? Dưới mặt đất mộ huyệt tầng thứ tư, Franca nhìn Lumian bàn tay trái, nghi hoặc nói ra. Ngươi tin liền là thật, không tin liền là giả. Lumian cười cười. Franca có chỗ minh ngộ, không có lại truy vấn. Ta cảm thấy có thật có giả khi Jenna thì nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Lumian không có để ý nàng. Ngược lại hỏi, các ngươi cũng gặp phải sự tình. Đúng vậy a. Franca đem hai người mình tao ngộ kỹ càng nói một lần, cũng lấy ra cái kia nắm đồng thau chế thành chìa khóa, kích động nói, muốn hay không bói toán một thoáng nó có thể mở ra thế nào cánh cửa. có thể khai ra 5 vạn vơ đo treo giải thưởng, người khẳng định có một số lớn của cải. Lumian cười nhạo nói, ngươi quả nhiên yêu nếm thử. Như thế tà dị sự tình đương nhiên là giao cho Tịnh Hóa Giả điều tra, nhưng mà này còn liên quan đến hơi nước cùng cơ giới chi thần giáo hội bộ phận tăng lữ trực hướng thâm viên vấn đề. Ngươi tổng sẽ không muốn chính mình đi thăm dò thâm cốc mỏ đá bí mật kia hang động a? Nói thật, ta có chút tâm động. Giang Ca ngượng ngập cười ngượng ngùng nói, thông qua cơ giới tới kéo dài sinh mệnh, cùng cho cơ giới dùng sinh mệnh, đều là ta cảm thấy rất hứng thú lĩnh vực, dĩ nhiên, lý trí của ta ngăn cản ta đi thăm dò. Jenna không nói gì, hết sức rõ ràng, nàng ở trên đường đã cùng Franca thảo luận qua phương diện này vấn đề. Phát tiết hạ chính mình vọng tưởng sau, Franca đồng ý Jenna tìm cơ hội đem chiếc chìa khóa đó giao cho Tịnh Hóa Giả nhóm, nắm tự thân tao ngộ hợp thành báo lên. Nàng lập tức nhìn về phía Jenna, ta dự định đi phố nước suối, ngươi đây. Jenna sớm có ý tưởng, đối Lumian nói, ngươi không phải để cho ta biết rõ ràng cái công xưởng kia chủ ở nơi nào sao? Ta đã theo dõi qua hắn, nắm giữ rất nhiều tình báo, chúng ta bây giờ có thể đi tìm những cái kia chờ đợi bồi thường gia đình, dẫn dắt bọn hắn cùng đi muốn. Không phải ta nhường, là chính ngươi nghĩ. Lumian mỉm cười đáp lại. Franca tách một tiếng, cuối cùng vẫn dựa theo đã nói ra khỏi miệng kế hoạch đi tới phố nước suối. Khu vườn cây, phố Pasteur cùng phố Evelyn giao hội chỗ. Các tòa nhà kiến trúc gánh chịu lấy rất nhiều nguyên bản không thuộc về chính mình tạo thành bộ phận, tựa như là trẻ con chắp vá lung tung xếp gỗ, cho người ta một loại giả mang sinh trưởng lại lung lay sắp đổ cánh rừng cảm giác. Jenna chỉ một vị ngồi xổm ở bên đường tương giặt quần áo nữ tính nói, Morgana phu nhân, trượng phu của nàng cũng chết tại mấy năm trước lần kia sự cố bên trong. Morgana phu nhân phủ lấy trắng xám cũ nát có nhiều miếng vá váy dài, trên mặt đã có rõ ràng nếp nhăn, bề ngoài tuổi tác vượt qua 50 tuổi. Cái này ngươi tới. Lumian phóng hỏa đốt cháy, hư cấu chi bình, sau, ma dược lại tiêu hóa một. Điểm, cũng không như vậy gấp. Jenna trầm mặt nhìn xem khuôn mặt thon gầy, xương gò má cao ngất Morgana phu nhân, cách mấy giây nói, kỳ thật ta hết sức không thích nàng. Tại sao? Lumian cảm thấy tò mò. Jenna thở hắt ra nói, nàng hết sức ác độc, là loại kia chính mình qua không được khá, chỉ hy vọng hàng xóm ngược lại cũng huy người, nàng sẽ là một chút hết sức đáng giận sự tình, dù cho vậy sẽ không để cho nàng thu hoạch bất luận cái gì lợi ích. Ngươi biết, mẹ ta là hí kịch diễn viên, học qua một chút chữ viết, từng đã tìm được quá trung sản gia đình giáo sư công tác, như vậy mỹ lệ, lại có không tệ thù lao, nhưng Morgana phu nhân biết sao, chuyên môn theo dõi mẹ ta, tìm được cái gia đình kia. Cùng bọn hắn ra cửa làm việc người hầu giảng mẹ ta kim chức gái đứng đường, là cái phóng đãng người, sẽ còn câu dẫn nam chủ thuê, không bao lâu, mẹ ta liền bị sa thải, sau đó chỉ có thể làm sạch sẽ nữ công, rửa chén nữ công, nhà máy hóa chất công nhân. Morgana phu nhân bản thân không biết từ đơn, không có vì vậy thu hoạch được cái kia một công việc, nhưng nàng vẫn là rất cao hứng. Ghen ghét a, nhân loại nguyên tội một trong. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu nói, ngươi thế nào không trả thù nàng. Đều trôi qua rất lâu. Jenna thấp giọng cười nói, ê mà lại, ở loại địa phương này, chắc chắn sẽ có những chuyện tương tự, cũng chính là cha ta chết thời điểm, ca ca ta đã là lớn nhỏ khỏa, thân thể cũng tương đối bền chắc, bằng không ta nhà còn sẽ thảm hại hơn, ngươi nếu là một cái quả phụ mang cái nữ nhi chuyển đến nơi đây, ngày thứ hai liền sẽ có người tới cửa mắng ngươi, nói trượng phu của nàng nhìn nhiều ngươi vài lần, hàng xóm thì sẽ giả vờ hảo tâm, giới thiệu cho ngươi nàng nam thân thích. Ngươi nếu là không đáp ứng, nàng cái kia thân thích liền sẽ ngồi tại ngươi cổng uống rượu, một ngày, hai ba. Mỗi ngày đều như thế, mà cảnh sát là không sẽ quản loại chuyện như vậy, ngươi cũng tìm không thấy những người khác hỗ trợ, chờ đến đâu trời, hắn thật uống say, gan lớn, sẽ phát sinh chuyện gì không cần ta nói a. Có đôi khi cảnh sát sẽ bắt đi hắn, nhưng bắt đi một cái, còn sẽ tới cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí sẽ chọc cho nộ thân thích của hắn, mỗi lúc trời tối nện ngươi cửa sổ, nắm phân và nước tiểu chồng chất ngươi cổng, tìm lớn một chút hài tử đánh con gái của ngươi. Này còn không phải thảm nhất. Thảm nhất chính là bị hắc bang để mắt tới. Muốn ở loại địa phương này sống sót, muốn sao trong nhà có mấy cái nam tử trưởng thành, muốn sao phải có loại kia ta chết đi cũng sẽ không để các ngươi tốt qua dũng mãnh, cũng biểu hiện ra ngoài, còn tốt, khế ước thuê mướn kết thúc, mẹ ta lập tức liền đem đến con đường này một đầu khác, hoàn cảnh chung quanh mới tốt hơn nhiều. Jenna nói đến hết sức kỹ càng, tựa như thấy tận mắt rất nhiều lần một dạng. Lumian đã từng so Jenna trôi qua thảm hại hơn, nhưng hắn thật đúng là không có trải qua những chuyện tương tự. Người lưu lạc ở giữa mâu thuẫn cùng xung đột sẽ càng trần trụi, muốn sao bị đánh phục, muốn sao đánh phục người khác, muốn sao giống chó hoang một dạng bồi hồi tại rìa, chờ lấy nhặt một điểm người khác đồ còn dư lại, chờ chờ đến thôn Cót Đu, có tỷ tỷ cái này phi phàm giả bảo hộ, hắn đều có thể yên tâm lớn mật ác tác kịch, mà trong thôn những người khác chủ yếu là nhận bổn đường cha cố gia tộc khi dễ. Hắn ngắm nhìn lâm vào chuyện cũ Jenna, như có điều suy nghĩ hỏi, ngươi không phải nói ngươi người chung quanh đều đang cố gắng sống sót sao? Thảo, này cùng bọn hắn hỏng lại không mâu thuẫn. Jenna mắng một câu, dùng cầm chỉ cách đó không xa tương giặt quần áo nữ tính, kể tựa như Morgana phu nhân, nàng một ngày muốn làm ba phần kim chức, vì chính là nhường con của mình có thể có cơ hội chuyển ra nơi này, ha ha, ngươi khả năng không tin, cố ý chửi bới mẹ ta nàng tình cờ sẽ còn cho đói bụng chờ lấy mụ mụ về nhà ta một ổ bánh bao. Lumian đi theo nhìn Morgana phu nhân liếc mắt, dạng này người rất tốt xúi dục. Đúng thế. Jenna nhẹ gật nhẹ đầu, cất bước đi tới. Nàng thay đổi vừa rồi trạng thái, hùng hùng hổ hổ hướng về phía tương giặt quần áo nữ tính hô, Morgana phu nhân, ngươi biết không? Cái kia đáng chết Alphonse bán rẻ chúng ta. Cái kia đống cứt chó luôn là nói chờ một chút, nói nếu tòa án đã phán quyết, lão Edmond khẳng định sẽ bồi, có thế đầu kia heo mẹ nuôi dự định chạy, một cái cốc thép đều không muốn cho chúng ta. Alphonse đầu kia heo đực, chính mình cái kia phần khẳng định đã lặng lẽ lấy được, mới có thể như thế nói. Morgana phu nhân soạt đứng lên, thô ráp ngón tay không ngừng nhỏ xuống lấy giọt nước. Nàng biểu lộ đều có chút vặn vẹo mà hỏi thăm, thật. Ta muốn cùng đầu kia heo được liều mạng. Jenna cũng là một mặt phẫn hận, hiện tại không quản được hắn, lão Edmond muốn bỏ chạy. Chúng ta nhanh đi ngăn chặn hắn, ta biết bọn hắn một nhà ở nơi nào. Lumian tại 5-6 mét bên ngoài nghe Jenna xúi dục ở phụ cận đây đợi bồi thường người, tầm mắt tùy ý đánh giá chung quanh, phát hiện nơi này cùng phố loạn không sai biệt lắm, tiểu thương, hài tử, phụ nữ cùng chút ít nam tính hỗn tạp ở chung, bế tắc hơn phân nửa con đường. Tình cờ đi qua nơi này bình thường xe ngựa đến đầu phố, quan sát mấy giây sau, thường thường đều chọn đi đường vòng. Trong này, có cái đối lập đặc thù, để cho người ta liếc mắt liền có thể phát hiện nam tử trung niên. Hắn ăn mặc không tính quá cũ kỹ sợi đay áo sơ mi cùng màu đậm quần dài, khuôn mặt dọn dẹp tương đối sạch sẽ, tóc cắt tỉa thật chỉnh tề, cùng chung quanh tiểu thương các cư dân hoàn toàn khác biệt. Lúc này, nam tử này đang cùng mấy tên ôm trường côn bánh mì lúa mạch đen phụ nữ nói chuyện. Hắn lấy ra một chồng không dày không tệ tiền mặt, ở nơi đó một tấm đếm số, 195,200 các ngươi xem có phải hay không có 200 vơ đo. Nếu như không tin, các ngươi có khả năng chính mình đếm một chút. Tiền giấy nhỏ nhất mệnh giá là 5 vơ đo. Cái kia mấy tên phụ nữ chưa bao giờ cầm tới qua nhiều như vậy tiền mặt, nơm nớp lo sợ đếm một lần xác định là 200 vơ đo. Nam tử kia thu hồi tiền mặt, lại một lần điểm đếm, 195,200,205 các ngươi xem. Chỉ cần thành tâm tụng niệm thần danh, mỗi đếm một lần tiền mặt liền sẽ nhiều một tấm. Ma thuật chơi đến không sai đây là lừa đảo sao? Lumian hiện tại vừa nhìn thấy lừa đảo, liền sẽ nghĩ tới Monique, liền sẽ nghĩ tới không giống bình thường, phòng ca múa, nội tâm phẫn nộ cùng lệ khí đường thẳng nhảy lên thăng. Cái kia mấy tên phụ nữ lại đếm một lần, phát hiện thật có 41 tấm tiền mặt, so vừa rồi nhiều một tấm, nhiều năm vơ đo. Nam tử trung niên thấy thế. Ra nghiêm nói ra, ta chủ là hết thảy tật bệnh kẻ thống trị, các ngươi chỉ muốn tín ngưỡng hắn, liền sẽ không bao giờ lại sinh bệnh, dù cho thật sinh bệnh, cũng có thể rất nhanh liền tốt. Sinh bệnh là bệnh thần trừng phạt, các ngươi chỉ phải thật tốt tín ngưỡng bệnh thần, thành kính cung phụng hắn, hắn liền sẽ rời đi. Nghe đến đó, Lumian con mắt híp lại, trực tiếp đi qua. Hắn rút ra súng lục, đảo ngược súng ống, hung hăng đánh tới hướng cái kia cái nam tử trung niên đầu. Trung niên nam tử kia bản năng trầm xuống, bưng kín đầu, liền kêu thảm đều không phát ra được. Hắn giữa ngón tay, máu đỏ tươi đã bắt đầu tràn ra. Chung quanh người ánh mắt mờ mịt sợ hãi bên trong, Lumian ngồi xổm xuống, lắc lư nòng súng, cười đối cái kia người đàn ông tuổi trung niên nói, đến, để cho ta nhìn một chút bệnh thần thế nào chữa cho tốt ngươi. Trung niên nam tử kia vừa hãi vừa sợ vừa giận hô, bệnh thần, tê, bệnh thần sẽ trừng phạt ngươi. Lumian nhặt lên hắn rơi xuống đất tiền mặt. Đưa cho hắn nói, ngươi hôm nay nếu là không có thể cho ta đa số ra tới 100.000 vơ đo, liền không cần đi. Nói xong, hắn lại nâng lên súng lục, phanh nện ở nam tử kia gò má, nện đến bọt máu bay tứ tung, khuôn mặt lõm, răng toát ra. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.